Đại diện chư giáo tử tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay các Phật tử không quản ngại đường xá xa xôi và thời giờ quý báu, cùng nhau vân tập về ngôi chánh điện, về chánh điện của ngôi pháp khoa tử này, để thọ trì pháp quan trai giới và chí thành xin được ban bắt quan trai giới, để cho quý vị có duyên lành xuất gia tu tập trong một ngày một đêm. Vậy nay thầy xin tùy hỷ. Trên thượng tọa đã chấp thuận cho rồi, nay chúng đệ tử xin đầu thành tỉnh lệ tam bái. Trước khi ban bát quan trai giới cho các vị, và các vị hãy thành tâm đọc theo tôi bốn câu kệ sám hối. Tôi đọc trước rồi quý vị đọc sau. Đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả hôm nay đều sám hối, tất cả hôm nay đều sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đọc lần thứ nhì. Đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả hôm nay đều sám hối, tất cả hôm nay đều sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đọc thêm lần thứ ba. Đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đệ tử đã gây bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, đều do vô từ thân miệng ý phát sanh ra, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả hôm nay đều sám hối, tất cả hôm nay đều sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Tác đại chứng minh. Tác đại chứng minh. Nam mô Di Đà Phật. Thỉnh chư Phật tử bình tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thích Ca Như Lai cũng như tất cả chư Phật ở trong mười phương ba đời đều lấy cái lòng đại từ đại bi mà xuất hiện ở trên thế gian này, thuyết pháp độ sanh. Các cái pháp môn này thuyết ra, không có một pháp môn nào mà không gì làm lợi ích cho các Phật tử. Với bát quan trai này của Đức Phật Thích Ca ban ra để cho các Phật tử tại gia bận nhiều gia duyên, bận nhiều công việc, không thể xuất gia tu hành được. Thì trong 24 giờ thọ bát quan trai, nếu mà nhất tâm thành kính y theo cái giới đã thọ mà hành trì và tu tập, thì tuy trong 24 giờ bát quan trai vậy nhưng mà công đức không thể nghĩ bàn. Và lại bát quan trai này là cái giới dành cho các Phật tử tại gia bận rộn, được cái phương tiện xuất gia trong một ngày một đêm. Thành thử ra trong một ngày một đêm, tức là trong 24 giờ thọ bát quan trai này, thì quý vị hãy nghĩ mình là người đã xuất gia rồi, thì y theo giới mà tôi đã ban chút xíu đây mà tu hành thọ trì, đừng cho nó sơ thuốc. Được như vậy thì dù 24 giờ xuất gia nhưng mà công đức không thể nghĩ bàn. Hôm nay tôi đã ban bát quan trai cho quý vị để quý vị được có nhân duyên làm người xuất gia trong một ngày một đêm. Giới thứ nhất là giới không sát sanh. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi: Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không sát sanh, trọn đời không sát sanh, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không sát sanh, giữ giới không sát sanh, tự mình không sát sanh, tự mình không sát sanh, không bảo người khác sát sanh, không bảo người khác sát sanh, hoặc thấy người khác sát sanh, hoặc thấy người khác sát sanh, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Giới thứ hai tôi ban cho quý vị là giới không trộm cướp. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi: Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không trộm cướp, trọn đời không trộm cướp, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không trộm cướp, giữ giới không trộm cướp, tự mình không trộm cướp, tự mình không trộm cướp, không bảo người khác trộm cướp, không bảo người khác trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Giới thứ ba tôi ban cho quý vị là giới không tà dâm. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi: Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không tà dâm, trọn đời không tà dâm, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không tà dâm, giữ giới không tà dâm, tự mình không tà dâm, tự mình không tà dâm, không bảo người khác tà dâm, không bảo người khác tà dâm, hoặc thấy người khác tà dâm, hoặc thấy người khác tà dâm, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Giới thứ tư tôi ban cho quý vị là giới không nói dối. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi: Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không nói dối, trọn đời không nói dối, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không nói dối, giữ giới không nói dối, tự mình không nói dối, tự mình không nói dối, không bảo người khác nói dối, không bảo người khác nói dối, hoặc thấy người khác nói dối, hoặc thấy người khác nói dối, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Giới thứ năm tôi ban cho quý vị là giới không uống rượu. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi: Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không uống rượu, trọn đời không uống rượu, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không uống rượu, giữ giới không uống rượu, tự mình không uống rượu, tự mình không uống rượu, không bảo người khác uống rượu, không bảo người khác uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu, hoặc thấy người khác uống rượu, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Giới thứ sáu tôi ban cho quý vị là giới không trang điểm và ca hát. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi. Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không trang điểm ca hát, trọn đời không trang điểm ca hát, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không trang điểm ca hát, giữ giới không trang điểm ca hát, tự mình không trang điểm ca hát, tự mình không trang điểm ca hát, không bảo người khác trang điểm ca hát, không bảo người khác trang điểm ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm ca hát, hoặc thấy người khác trang điểm ca hát, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Giới thứ bảy tôi ban cho quý vị là giới không ngồi nằm giường cao tốt. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi. Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không ngồi nằm giường cao tốt, trọn đời không ngồi nằm giường cao tốt, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không ngồi nằm giường cao tốt, giữ giới không ngồi nằm giường cao tốt, tự mình không ngồi nằm giường cao tốt, tự mình không ngồi nằm giường cao tốt, hoặc thấy người khác ngồi nằm giường cao tốt, hoặc thấy người khác ngồi nằm giường cao tốt, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Giới thứ tám tôi ban cho quý vị là giới không ăn phi thời. Vậy quý vị hãy đọc theo tôi. Như ba đời chư Phật, như ba đời chư Phật, trọn đời không ăn phi thời, trọn đời không ăn phi thời, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, nguyện một ngày một đêm, nguyện một ngày một đêm, giữ giới không ăn phi thời, giữ giới không ăn phi thời, tự mình không ăn phi thời, tự mình không ăn phi thời, không bảo người khác ăn phi thời, không bảo người khác ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời, cũng không sanh tâm vui mừng, cũng không sanh tâm vui mừng. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi vừa ban tám giới cho quý vị để quý vị thọ trì trong 24 tiếng đồng hồ tu tập bát quan trai giới. Vậy quý vị hãy cố gắng giữ tâm thanh tịnh và nghiêm trì tám giới này trong 24 giờ, tức là trong một ngày một đêm, y theo thời khóa tu hành. Trong 24 giờ thọ giới này, tu bát quan trai này, quý vị không được ra khỏi cái cổng trước, cũng không được ra khỏi cổng sau. Hai bên mặt, hai bên trái cũng nằm ở trong phạm vi của bức vách tường. Mọi việc gì nếu cần thiết lấy ở ngoài xe gì thì có thể nhờ các vị có trách nhiệm, tức là các vị duy na trong buổi lễ này. Trong buổi thọ bát quan trai này, Bồ Tát Giới Bỏ Đăng, Bồ Tát Giới Chân Quá được đề cử làm duy na, có trách nhiệm duyệt chúng và hướng dẫn cho chúng giữ bát quan trai giới và tinh tấn tu tập trong suốt 24 giờ này. Chúc quý vị được thân tâm minh tịnh thinh và vào trong khóa lễ của buổi tu bát quan trai giới tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giờ kế tiếp là học kinh để cho cái kiến thức của mình ở trong đạo càng ngày nó càng thêm rộng rãi, hầu khỏi bị tà giáo ngoại đạo nó đem cái tà thuyết nó gạt lầm mình. Rồi nó ra ngoài nó làm, hoặc là ra ngoài vườn làm cỏ, trồng rau trồng đậu để đem cái thực phẩm trong chùa nó dùng, trưa thì ăn cơm. Thì ở đây thì chư Phật tử nó, bên đây nó khác bên Á Đông chút xíu, là thay vì nó ra ngoài cuốc đất trồng rau trồng đậu thì cái thời gian đó này quý Phật tử tu tập Rồi chiều lại là nghe học, nghe giảng pháp, nghe học kinh. Rồi tối là tu tập một thời kinh tối, nhưng mà hoặc là nó lăng, hoặc là phổ môn, hoặc là di đà, đại khái, hoặc là kim cang. Rồi ngủ để ngày tiếp kế tiếp của y như vậy. Thì thời giờ hiện tại đây là thời giờ học kinh, học pháp. Trong giờ học kinh pháp này, chư Phật tử có điều chi thắc mắc, không hiểu, không rõ, hoặc là nó còn có nghi ngờ, thì nó tự nhiên thưa hỏi. Tôi sẽ nghe kỹ và nó sẽ giảng giải lại để cho nó quý Phật tử nó tỏ tường hơn. Như nào vậy? Dạ, con có câu hỏi thầy. Nam mô Di Đà Phật. Thưa thầy, hàng năm chúng ta đều làm lễ Phật đản. Thì mùa đại Phật đản kỳ rồi, thầy có giảng về Phật xuất thế. Thì con thấy suốt bao nhiêu năm nay, mỗi năm thì mình đều làm lễ Phật đản, nhưng mà đa phần Phật tử không hiểu thấu nguyên nhân nào Phật đản sanh. Dạ, và Phật xuất thế xin thầy giảng rõ chi tiết hơn cho chúng con được rõ. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì Bồ Tát Giới Bảo Đăng mặc dù cũng đã biết rất nhiều về kinh điển giáo lý và ý nghĩa về ngày Phật đản, nhưng mà hôm nay Bảo Đăng vì chư Phật tử, đại diện chư Phật tử mà thừa hỏi lên cái điều quan trọng này. Bởi vì Phật tử chúng ta thì ai cũng biết mà, mỗi năm tới ngày tới tháng tư hoặc ngày rằm tháng tư thì Phật giáo khắp nơi trên thế giới đều tổ chức buổi lễ Phật đản, ngoại trừ một số rất ít các bậc tăng túc ở trong đạo, các bậc đại tăng trong đạo biết rõ về ý nghĩa ngày Phật đản thôi. Nhưng mà còn lại gần như là 99% Phật tử tại gia hoặc xuất gia, mặc dù cử hành lễ Phật đản nhưng mà không biết thế nào là ý nghĩa của Phật đản và thế nào là ý nghĩa của Phật xuất thế. Vì thế hôm nay nhân cái lời thưa thỉnh này, thầy sẽ giảng rõ về ý nghĩa của Phật đản và ý nghĩa của Phật xuất thế. Hai chữ Phật đản và nó xuất thế nó khác nhau trong cái chi tiết, thì nó khác nhau. Nói theo bên Tây Phương này thì có người cho rằng Phật cũng giống như là ông Gốt vậy đó, hoặc là nó nói theo danh từ Đông Phương mình thì Phật cũng như ông Thần, ông Thánh có quyền ban cho chúng sanh, nó ban thưởng cho chúng sanh hết tất cả những cái gì mà chúng sanh mong cầu, hoặc là thưởng hoặc là phạt. Nhưng mà nó không phải vậy. Thì theo như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Đức Thích Ca Như Lai ngài nhập vào trong Niết Bàn, thì Phật có nói ý nghĩa, Phật có nói định nghĩa về Phật như thế này: đại chúng, tức là tất cả nhân loại, đại chúng đệ tử của Phật đó, nó cho rằng đó Phật là nhân loại, tức là loài người, phải không? Trong tâm chúng ta ai cũng thấy là Phật rõ ràng có mắt, có mũi, có tay, có chân y như mình, có thân hình y như mình. Thành thử ra đó, tất cả đại chúng Phật tử cho rằng Phật là nhân loại. Nhưng thật ra thì Phật không phải là nhân loại, không phải là loài người. Bởi vì trong vô lượng vô biên bất khả thuyết kiếp đời lâu xa về trước á, Phật đã xa lìa hết tất cả các hạnh của nhân loại. Nhân loại chúng ta có cái hạnh gì? Thì sanh ra lớn lên rồi nó lập gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái. Rồi trong cuộc sống thường ngày chúng ta đó, lấy cái quán, cái thù, cái thương, cái ghét, cái thị, cái phi, phải quấy nó nhau, rồi nó tranh nhau nó trong chốn trường đời, nó để mà nó thành thân, thành danh, thành sự nghiệp. Đó là cái hạnh của nhân loại, phải không? Nó ra lập gia đình này kia, làm việc là đủ thứ hết đó. Tranh đoạt lẫn nhau, rồi nó nước này chiếm nước kia chiếm nước nọ, đại khái trong cái dòng lẫn quẩn, trong trói buộc ở trong cái nhân loại, cái hạnh nhân loại vậy. Thật ra thì Đức Phật có vậy không? Có vợ, có chồng, có con, có cái, có tranh danh, có đoạt lợi, không có không? không có, nên Phật không phải là nhân loại. Bởi vì trong kinh nói, trong vô lượng vô biên bất khả thuyết kiếp đời lâu xa về trước, Như Lai đã xa lìa hết tất cả hạnh của nhân loại, vì thế nên Như Lai không phải là nhân loại. Trước các phải hiểu cái điều đó. Lại giả tiếp nữa rằng, đại chúng cho rằng Như Lai là trời, là ông trời, ông gốt đó. Nhưng thật ra Như Lai không phải là trời. Bởi vì trong vô lượng vô biên bất khả kiếp số lâu xa về trước, Như Lai đã xa lìa hẳn các hạnh của trời. Trời thì chúng ta biết là trời có mấy loại trời? Có tất cả là ba bốn loại? Ba loại. Loại trời thứ nhất, từ dưới lên trên, tức là trời gì? Trời dục giới. Nơi cõi trời này thì chư thiên còn có cái dục, tức là sự mong muốn, mong cầu và cái dục giữa nam nữ với nhau. Loại trời thứ hai là trời sắc giới. Nơi này là nơi trụ xứ của mấy ông tiên, mà Đại La Thiên Tiên đó. Thì trong trời sắc giới chúng ta thấy là nó không có cái dục, phải không? Nhưng mà nó có cái sắc. Tức là chư thiên trên này vẫn còn có cái hình sắc, sắc tướng, nhưng mà gì? Vì không có dục, cho nên nó chư thiên trên cõi này không có hai giống nam nữ. Tại sao trên thế gian là chia ra hai giống nam nữ? Bởi vì chúng sanh còn có dục, nên nó phân chia làm nam làm nữ. Thì trời dục giới có nam có nữ, có thiên nam và thiên nữ. Còn cõi trời sắc giới gì không có dục, cho nên chúng sanh trong đó không có nam nữ, chỉ thuần một thân duy nhất thôi, có thân sắc tướng. Do gì nó không có dục, cho nên chư thiên trên cõi này cũng không có nam có nữ, cũng không có mặc áo quần gì hết. Bởi vì nó hào quang da phủ ra hết rồi, làm cái áo rồi. Hào quang của chư thiên cõi sắc giới này rất là sáng, hào quang nó da lò cái phủ chung quanh mình nó cũng như nó một cái áo rồi, nên nó không cần cái mặc áo như nó chư thiên, không có cần mặc thiên y như chư thiên ở cõi trời nữa, dục giới, hay là nó không có mặc y áo như chúng sanh nữa, mà nó hào quang chung quanh nó tỏ ra, nó lò hết như cái áo che chư thiên đó vậy. Thứ ba nữa là trời gì? Trời vô sắc giới. Thì chúng ta thấy hai chữ vô sắc, tức là không có cái thân sắc tướng, mà nó không có thân sắc tướng thô tế, nhưng mà quý ngài vẫn có cái thân sắc tướng cực vi tế, tức là rất nhỏ. Bây giờ chư thiên nên cõi trời vô sắc cũng còn có cái thân cực vi tế, mà cái thân thì các Phật tử có học Phật pháp biết cái thân là do cái gì nó tạo thành, biết không? Cái thân nó có nhiều loại thân, như là thân phàm phu chúng sanh chúng ta đó, thì gọi là thân tứ đại là gì? Tứ đại tức là nó bốn cái chất lớn ở trong cái vũ trụ này, trong tức là đất nước gió lửa, nó biết vậy phải không? Thân đất, tại sao thân mình thân đất? Thì nó cái gì là đất? Thịt da tóc lông răng móng, khi chết rồi thì nó tan rã ra thì đất, tức là tứ đại là đất. Nên ta nói là thân đất cát trả về nữa, đất cát là vậy nữa. Rồi kế gì nữa? Nước. Thì trong thân chúng ta nó có những loại nước, như là nước đàm, nước rải, nước miếng, nước mũ, máu này kia đó, là nước. Là gì nữa? Gió là nó trước hết tượng trưng là cái hơi thở mình cũng như gió, và các cái cử động nó co duỗi tay chân này kia, nó mạch máu nó bóp nó chạy này kia, nó đại khái là ruột nó co giãn này kia, nó thuộc về gió. Nên khi chết rồi cái gió này hết rồi, thân thể ta cứng đờ, nó bị hết phong đại rồi. Và cái gì nữa? Lửa tức là cái thân, cái phần thân nhiệt ở trong thân thể của ta, và hơi nóng á, thì thân phàm phu chúng sanh thì nó do nó tứ đại đất nước gió lửa mà hợp thành. Phần tứ đại này rất là thô, ai cũng thấy hết á. Rồi tới chư thiên trên cõi trời sắc giới đó, họ cũng có cái thân, nhưng mà nó nói đúng theo cái lý trong kinh á, thì cái thân tứ đại của chúng ta đó là cái thân gì? Là cái thân ngũ uẩn. Ngũ quẩn tức là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là cái phần sắc chất. Thọ tức là cái phần nó cảm thọ, cảm nhận lấy, vui buồn đại khái vậy. Tưởng tức là tưởng niệm tới, tưởng nhớ tới. Hành tức là cái hành, hành động. Hành động thì nó có hành động gì? Hành động của thân, tức là nó tay cầm gươm, cầm súng, cầm gươm giáo, rồi nó bắn lộn, nó giết chết, chém giết ta, cầm roi, cầm gậy đập người ta, đó là cái hành động của thân. Còn hành động gì nữa? Khẩu, hành động của khẩu. Khẩu nó có gồm có gì? Tức là nó hoặc là nói, hoặc là cười, hoặc là nó dùng những cái lời như ở trong ngũ giới mà thọ, nó láo, nó hung ác, nếu nói theo dệt nó hai chiều, phải không? Đó. Ý thì có gì? Thì tham sân si, cái đó là cái hành, nó có ba loại nó hành vậy đó. Rồi nó thức là cái gì? Thức là cái sự phân biệt. Biết phân biệt cái này là nó đỏ, xanh, vàng, trắng, dài, ngắn, vuông, vuông tròn, nó đại khái vậy, đẹp xấu, cái này cái thức. Cái thức này thì người thế gian kêu là cái hồn. Nhưng mà trong đạo Phật kêu là cái thức. Cái thức nó sanh ra phân biệt. Do việc phân biệt cho nên có nắm giữ, phải không? Đợi cái vật này nó đẹp quá thì mình nên thủ nó đi, nắm giữ đi. Này nó không đẹp, nó không xấu thì nó dùng cái tâm nó cũng không thương, không ghét, phải không? Còn cái vật này nó xấu quá thì sao? Ghét bỏ. Đại khái cái thức này nó chưa một phân biệt. Chính là luân hồi sanh tử từ ở trong vô thủy kiếp cho tới bây giờ đó, cũng do cái thức này nó nắm cái phần chủ thể. Nói mình giảng ra nó dài lắm. Nhưng mà trong năm phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó phân biệt ra đó, nó có hai phần. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó phân biệt ra thì nó có hai phần, một phần danh và phần sắc. Nên cái thân này kêu là thân danh sắc, thân này kêu là thân ngũ quẩn, thân này có thể thế đại sao gọi là danh sắc. Tức là trong ngũ quẩn này cái sắc nó thuộc về cái sắc tướng, có thấy rõ ràng. Còn cái thọ, tưởng, hành, thức là thấy được không? Không thấy được, nên nó chỉ có cái danh thôi, cái tên thôi mà không thấy biết được. Mặc dù không thấy biết được nhưng mình cảm nhận được, phải không? Nếu ai cho mình món đồ quý mình thọ, mình mừng thấy mộ thấy tổ đi, không? Tưởng cũng vậy nữa, nhiều khi này, nó xa lìa người yêu này kia, chàng ở đầu sông tương thiếp ở cuối sông tương nữa, không có học văn học biết không, nhớ nhau không thấy mặt cùng uống nước sông tương mà, phải không? Sông tương tươi á. Hành cũng vậy, thức cũng vậy, mình cảm nhận nó được. Nên chư thiên cõi trời sắc giới cũng có cái thân ngũ quẩn, nhưng mà thân ngũ quẩn nó cực kỳ thâu tế, phàm phu nhục nhãn chúng sanh mà thấy không được, nó nhỏ quá đi. Cũng như cái loài mà cực vi trùng, không phải là virus này kia, mình biết nhưng mà không thấy được, cái hiển vi mai ra mới thấy. Vô sắc giới cũng vậy, tuy không có cái thân thô tế của tứ đại và ngũ quẩn, nhưng mà họ cũng có cái thân cực vi tế của tứ đại và ngũ quẩn. Nên ở trong kinh nói mà khi ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn đó, thì chư thiên ở cõi trời sắc giới nó buồn thương khóc, nó rơi lại xuống như mưa vậy đó. Thì mình biết là đương nhiên là buồn thương khóc thì đương nhiên phải còn có cái thân vi tế của tứ đại ngũ quẩn rồi, không còn có cái thức rồi, đại ca vậy. Thì mình thấy như lời nói kia nãy, Đức Như Lai đại chúng cho rằng Như Lai là nhân loại, nhưng mà thật ra nó trong vô lượng vô biên kiếp đời về trước, Như Lai không phải là nhân, đã xa lìa hết tất cả hạnh của nhân loại rồi. Nhưng mà vì muốn độ hàng nhân loại cho nên hiện thân ra giống như nhân loại để độ nhân loại. Giờ muốn độ nhân loại là người có đủ cái thân ngũ quẩn, thân danh sắc, thân là tứ đại này kia đó, mà giờ nó hiện ra cái thân không có gì hết, cũng như hư không, là sao độ nó được. Nên Như Lai phải dùng cái phương tiện khéo léo, kêu là thiện xảo phương tiện á, khéo léo hiện ra cái thân giống như thân chúng sanh, giống thịt thân chúng sanh, mới tới gần nó mới độ được chứ. Giờ nó muốn độ chúng sanh như mình, hiện ra cái thân đại lực quỷ dương, mặt mày thấy ghê, ai dám tới gần. Hiện ra cái thân cao dòng 5-70 thước tay cao, ai dám tới gần. Không chẳng những ta, mình nó không dám tới gần, mình nói là chắc ma quỷ thần thánh đâu, không dám tới gần. Nên Như Lai không phải là nhân loại, nhưng vì muốn độ hàng nhân loại cho nên phải thị hiện ra thân nhân loại để độ hàng nhân loại. Y như cái ký đó, Như Lai cũng không phải là trời, cũng không phải là gốc. Nhưng mà trong ba chư thiên, mấy ông trời trong cõi sắc giới, dục giới, sắc giới, dư giới là có cần phải độ không? Cần chứ, mấy ông chưa ra khỏi sanh tử mà chưa chứng niết bàn, mà chưa chứng được từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hán, Dương Giác mà, nên chư thiên trong ba cõi trời này còn phải độ nữa để họ ra khỏi dòng sanh tử. Bây giờ chư thiên trong ba cõi này vẫn còn nằm trong dòng sanh tử. Thằng thứ muốn độ cái hàng chư thiên, muốn độ hàng trời này đó, phải hiện ra gì? Phải hiện ra thâm trời. Nên nó y nữa đó, đại chúng cho rằng Như Lai là trời, nhưng mà thật ra Như Lai không phải là trời. Vì muốn độ hàng trời cho nên phải hiện ra thâm trời. Cho chí đến Như Lai đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Nhưng thật ra Như Lai không phải là địa ngục, không phải là ngạ quỷ, không phải là súc sanh. Bởi vì trong vô lượng vô biên kiếp đời xa xôi về trước, Phật đã xa lìa hết tất cả các cái hạnh của địa ngục ngạ quỷ súc sanh này. Nhưng mà vì muốn độ chúng sanh trong địa ngục nên phải hiện ra thân địa ngục. Vì muốn độ chúng sanh trong loài ngạ quỷ nên phải hiện ra thân ngạ quỷ. Nhưng mà ngạ quỷ chúa đại khái vậy không? Muốn độ súc sanh phải hiện ra thân súc sanh. Chẳng hạn muốn độ rắn thì hiện ra rắn chúa, độ rồng thì hiện ra rồng chúa đại khái vậy. Độ ruồi, độ mũi cũng hiện ra ruồi chúa, mũi chúa đại khái vậy để độ nó. Cho nên hỏi nhà Phật, Phật là gì? Thì nói rằng Phật là đấng giải thoát. Phật không phải là Phật ra trong vô lượng vô biên kiếp đã xa lìa 25 cõi hữu. Thế nào là 25 cõi hữu? Thì nói tóm trên thế gian này có 25 cõi hữu. Hữu đây tức là hữu sanh, hữu tử, hữu luân, luân hồi. Thì ở dưới thấp thì có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đại khái là thần, người, trời. Lên trên nó cõi trời sắc, dục giới nó có bao nhiêu tầng? 6 tầng trời dục giới. Lên trên vô sắc giới nó có 14 tầng trời vô sắc giới. Lên trời vô sắc, trên trời vô sắc giới nó có 4 trời tứ không, cộng lại là 25 cõi. 25 cái cõi nữa, kể tuôn địa ngục và súc sanh nữa. Thì Như Lai không phải là người trong 25 cõi. 25 cõi là 25 cõi hữu, tức là chúng sanh trong 25 cái cõi trời này, địa ngục và kể luôn địa ngục và súc sanh nữa, đều có hữu, tức là hữu sanh, hữu tử, hữu luân, luân hồi. Như Lai không phải là người trong 25 cõi hữu. Nhưng mà vì muốn độ tất cả chúng sanh trong 25 cõi hữu này, cho nên lần lượt phải tùy nữa cái dùng cái phương tiện mà hiện thân ra người trong 25 cõi hữu để độ người 25 cõi hữu. Mà muốn độ chúng sanh ở trong cõi hữu vậy, nhất là nó muốn độ chúng sanh ở nơi có thế gian này thì nó phải hiện thân ở trong thế gian này. Bằng cách thế nào? Bằng cách mình kêu là Phật, Phật đản phải không? Phật đản, đản đây tức là đản sanh đó. Mà muốn cho đản sanh đó giống như người thế gian này đó, thì nó phải làm sao? Phải dùng cái phương tiện giáng thần. Hồi sáng mình tụng Lăng Nghiêm đó, tán lễ Thích Tôn mà vô thượng năng nhân hơn tăng kỳ cổ viễn tu chân đầu xuất giáng thần. Thần chứ phải trần nha. Cái thần thức đó có nhiều hỏi bạch thời sao không để giáng, không để giáng trần, để giáng thần. Thần đó là cái thần thức, dùng cái thần thức đó, từ ở trên cõi trời đâu trước hết là Phật ở nơi cõi này, thường tịch quan không niết bàn, thì dùng cái phương tiện khéo thể hiện ra một vị, bằng một vị hộ bằng Bồ Tát tên là Hộ Minh Bồ Tát ở tại cung trời đâu xuất giáo hóa chư thiên anh á. Đến khi có nhân duyên nó chín mùi rồi đó, Bồ Tát Hộ Minh thấy ở dưới cõi thế gian này có thể có một số người có thể độ được giải thoát, mới dùng phương tiện ẩn cái thân Hộ Minh Bồ Tát này để giáng thần xuống dương trần. Xuống dương trần á, Phật giáng sanh á, không phải là đụng xứ nào xuống xứ đó. Phật giáng trần đây á, từ ở trên cõi trời thứ tư xuống đây á, xuống cõi thế gian này á, phải bị cái nghiệp lực nó lôi kéo không? Không, Phật không bao giờ còn một chút nghiệp lực nữa đó. Đừng nói là Phật còn có nghiệp, như mấy vị ở bên Nam Tông tiểu thừa nó Phật còn có nạn kim thương mã mạch ăn lúa ngựa này kia nào, cơm đâm này kia nào, nó đại khái thà là nói đó mặt trời trở thành lạnh, mặt trăng trở thành nóng, đừng bao giờ nói là Phật còn có nghiệp hết. Nhớ điều đó. Thì Phật Đức Hộ Minh Bồ Tát đó, ẩn cái thân Bồ Tát đi, giáng thần thức xuống nơi cái thế gian này, mà Phật giáng sanh xuống thế gian này đó, trước hết Phật có coi cái nước nào nằm giữa trung ương của cái châu Nam Thiên Bộ này, kiếm cái nước trung ương, dòng họ nào cao quý thế lực thì Phật giáng sanh xuống đó. Thì ở tại cái châu Nam Diêm Phù Đề này, nước Ấn Độ nằm tại trung tâm của châu Nam Diêm Phù Đề này, cho nên Phật có giáng sanh xuống nước Ấn Độ là cái trung tâm của Nam Diêm Phù Đề này. dòng họ cao quý trong cái thời gian đó là dòng họ Thích, Thích Ca, thế lực nhất đó, thì là Phật đã giáng sanh xuống đó, dòng Thích Ca tại nước Ca Tỳ La Vệ nằm trong cái Ấn Độ đó, là nó Phật là cái đấng đó, thiên trung thiên là trời của tất cả trời, mình tưởng là phải giáng sanh xuống cái dòng ở cao quý và cái nước trung ương qua địa cầu này. Thì nó trước hết thì nó nói về ý nghĩa Phật đản đây, như cái lời hỏi của Bồ Tát Chư Hoa Đăng đã đại diện chư giới tự hỏi đó. Thì cái việc Phật đản này nó mỗi người đều có sự thấy biết khác nhau. Trước hết là cái hàng phàm phu chúng sanh thấy biết Phật đản khác nhau. Như chúng mình thấy biết Phật đản khác nhau, thì hàng phàm phu chúng sanh chúng ta thấy biết Phật đản thế nào. Phật đó cũng vào trong bụng mẹ tới 9 tháng 10 ngày đã khái sanh ra, lớn lên làm thái tử rồi cưới vợ, vui hưởng ngũ dục với 64,000 thái nữ trong cung, có con trai, lớn lên xuất gia, ngồi dưới cây bồ đề Tất Bát La thành đạo giải thoát, thuyết pháp độ chúng sanh trong 49 năm. Rồi đó sau cùng đó thì thọ cái sự cúng dường có thuần đà đó, trúng độc mà chết, thấy không? Hàng chúng sanh chúng ta thấy vậy đó, thì do đó mà hàng phàm chúng sanh đó, Phật đâu có gì xa lạ đâu, Phật là cũng con người như mình vậy thôi, cũng có vợ có chồng có con có cái, rồi nó về già nó trúng độc chết này kia, dễ chảy chết để thấy nhau. Đó là phần thấy biết sai lầm của hàng phàm của chúng sanh chúng ta. Thì mỗi năm chúng ta làm lễ Phật đản, tức là làm lễ Phật đản là ngày Phật sanh ra đời. Thật ra là Phật đâu phải chúng sanh chúng ta sanh ra đời này kia để thấy vậy, Phật có thể hiện giám thần xuống đó. Nhưng mà hàng phàm phu chúng sanh chúng ta thấy Phật đó, thấy biết sai lầm giữa ngày Phật đản vậy, cho nên hàng năm tới ngày Phật sanh ra đời thì chúng ta tổ chức cái lễ kỷ niệm ngày Phật đản. Đó là cái sự thấy biết sai lầm của hàng phàm phu chúng sanh. Kế đến đó, Phật đản này đó, thì nó hàng nó chư thiên á, chư mà thanh văn A La Hán này kia đó, hàng thanh văn đó, bên tiểu thừa đó cũng thấy biết về Phật đản. Nhưng mà có sai lầm như mình không? Đương nhiên mấy ngày cũng có sai lầm, nhưng mà nó cái sự sai lầm không giống với chúng sanh chúng ta. Thứ hai nó là sự thấy biết sai lầm của chư thiên và hàng nó thanh văn tiểu thừa. Thì nó ở trong kinh nói đó, hàng thanh văn tiểu thừa nó thấy biết đó, sai lầm về phần ngài Phật có đản sanh như thế nào. Thì nó thứ nhất á, hàng thanh văn duyên giác và chư thiên thấy đó, đại Bồ Tát Hộ Minh là bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát nơi cung trời đạo lợi. Bởi vì chỉ có hàng thanh văn A La Hán chư thiên mới thấy đó, Phật có cung trời đạo lợi, cung trời đâu xuất cho mình làm sao mình thấy được. Nên đó, hàng chư thiên và hàng tiểu thừa thanh văn thấy rằng đó, đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ tên là Hộ Minh ở tại cung trời thứ tư là đạo xuất, phải không? Giáng thần quá hiện ra đó, một đứa con nít nhỏ đó, đẹp cũng như ngọc rồi đó, cõi ở trên cái lưng con phượng trắng 6,000. Giáng thần thọ sanh vào trong bào thai của mẹ là bà gì? Hoàng hậu Ma Gia của đó, dòng họ Thích Ca tại xứ Ca Tỳ La Vệ. Đó là đầu tiên là nó chư thiên và nó hàng thanh văn thấy vậy. Cái thứ hai nữa nè, hàng chư thiên và thanh văn thấy nè, ở trong thai 10 tháng mới đản sanh, là có thấy sai lầm nữa không? Thật ra nó đâu phải Phật ở trong thai như mình ở trong thai đâu, máu mủ tanh hôi đâu, ở trong đó có cung điện thất bảo đàng hoàng, chư Bồ Tát chầu trực đó, tất cả chư thiên chầu trực nghe pháp. Cái sai lầm thứ ba nữa là nó của chư thiên và nó hàng thanh văn thấy lúc sanh ra nó chân chưa chấm tới mặt đất. Mà Phật sanh ra đâu phải là do nó có sản môn mà sanh ra đâu, không? Đâu có sản môn của người mẹ sanh ra đâu. Đấy, từ nó nách của mẹ mà sanh ra. Đừng nói chi nó, Phật sanh ra trong nó nách, mà nó, các bậc nó, chúa tể bên tiên là ông lão tử cũng sanh ra từ nó nách mẹ nữa. Các bậc thánh nhân ta không chịu, do cái cửa sản môn người mẹ ta sanh ra bị chỗ nó dơ bẩn, sanh nó nhiễm vào thân người ta dơ thì ta không chịu. Sau này nó Đức Di Lặc, cái Phật Di Lặc sanh ra nó từ nó tráng của mẹ. Ngài đã thọ thai và nó khiến cho ở trên cái đầu của người mẹ nổi lên một cái mục lớn, ngài ở trong cái mục đó khi mà sanh ra thì một cái bể ra là sanh ra đời, chứ không nhất định là chưa Bồ Tát hoặc chưa Thánh Nhân không chịu theo cái sản môn của người mẹ mà sanh ra đời. Thì nó chư thiên đó, chư thanh văn viên giác thấy nó Phật sanh ra đời từ nó hông mẹ mà sanh ra chân chưa chấm tới mặt đất đó, thì nó thiên vương đế thích đưa tay ra nâng đỡ, đưa tay nâng đỡ Phật đó, hàng Phật phu chúng sanh làm sao thấy. Kế tiếp đó, thì thấy là hai vị Đại Long Vương chúa tể ở cõi này, Nam Thiện Bộ Châu này, cõi Ta Bà này, nó là Nang Đà Long Vương và Bạc Nang Đà Long Vương hiện thân ở giữa tinh không, nó phun nước tắm rửa cho Phật. Đó phàm phu chúng ta làm sao thấy, chỉ hàng chư tiên với hàng thanh văn thấy thôi. Kế đến là thấy có một vị thần tướng lớn ở trên cõi trời Đạo Lợi tên là Mani Bạc Đà, cầm ở lỏng báo đứng hậu phía sau che cho Bồ Tát. Đó là hàng thanh văn viên giác thấy, hàng chư tiên thấy. Chúng sanh làm sao thấy có đồng phun nước, làm sao thấy có thần tướng Mani Bạc Đà cầm lọng che, nhục nhãn phàm phu sẽ thấy được, nhưng mà chư thiên thấy. Rồi đó, địa thần tức là thần dưới đất á, trưởng quản tất cả mặt địa cầu đó, thì hiện ra qua xem báo đỡ chư Phật. Đó là hàng thanh văn nó thấy sai lầm vậy. Kế đến là thấy Bồ Tát đó, đi qua bốn phương đông tây nam bắc, mỗi phương bảy bước, địa thần đều hiện qua xem báo đỡ chư hết. Rồi nó thấy tiếp khi mà lớn lên thì Bồ Tát cùng ở vua cha đến tế thiên miếu thờ Đại Tự Tại Thiên Thần. Thì khi mà Bồ Tát bước vào trong ở trong miếu thì bị theo phong tục phải vậy, thì tất cả tượng Đại Tự Tại Thiên Thần nó đứng dậy hết, không dám ngồi, tượng mà đá mà phải đứng dậy chắp tay hết. Đến vua Tiên Phạn theo luật tục lệ phải lại thần với con, đã cầu cho thần Đại Tự Tại gia hộ cho nó nước nhà bình yên. Thì thái tử ngài đã nhập vào trong phương tiện mà, ngày cúi xuống ngày lại mới cúi xuống chưa kịp lại thì các thần rớt xuống bể nát đó, không trời, mất tinh thần không dám nhận cái lại đó, rớt xuống đất bể nát hết, ai dám nhận Thế Tôn lại đọa địa ngục, không biết chừng nào mới ra khỏi. Nên thái tử vừa chấp tay vừa cúi mình định lại đó, theo phong tục thì tất cả tượng Đại Tự Tại Thiên Thần thờ để bàn thờ nó tự động rớt xuống đất bể ra thành cát bụi hết. Rồi đến thấy tiên A Tư Đà là vị tiên tri đó, bồng đứa nhỏ lên xem tướng. Thì lúc mà bồng ra thì thái tử lúc đó mới có mấy ngày thôi, còn nhắm mắt ngủ. Tiên A Tư Đà nói ngựa hay đâu có ngủ, bậc đại trí đâu có ngủ. Thái tử mở mắt ra cười ông cái, tuy nhiên xem tướng xong là buồn khổ rơi lệ là khóc. Hỏi tại sao khóc thì tiên nhân nói là hoàng tử lớn lên thì nó tu thành vô quả huyện vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn tôi thì tôi rất tiếc vì cái mạng sống tôi còn có mấy ngày nữa thôi, chết rồi thành thử là tôi buồn, tôi khóc gì nữa không thấy được thái tử thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác để mà theo ngài tu tập mà cho nó được giải thoát, nên tôi buồn thương tôi khóc, chứ không phải khóc thái tử gì nữa, gì đó, bạc mệnh hay gì đó, chết yểu gì đó, phải vậy nha. Rồi nó thấy tiếp là lớn lên là thái tử nó theo thầy học sách vở toán số cởi ngựa bắn cung các thứ võ nghệ nghề nghiệp thế gian học hết, nhưng mà nó bị giờ Phật sanh ra, nên khi mà thái tử học một hai ngày thì ông thầy cũng cúi đầu chịu thua luôn, rồi thôi tụi tôi chịu thua, thái tử làm thầy tụi tôi đi. Rồi thấy tiếp là thái tử trưởng thành rồi thì cưới vợ là nó công nương gia Vua Đà La, ở trong thâm cung nó ngu du cái ngũ dục với là sáu muôn thể nữ, thấy sai lầm vậy đó. Rồi kế đến là thấy là ra chơi bốn cửa thành gặp cái tướng gì già bệnh chết và xa sa môn xuất gia, thì thái tử phát tâm xuất gia. Thì trở về cung điện thì thấy các thể nữ xinh đẹp nó quá ra hình mẫu xấu xa như xương khô hết đó, hôi hám nên nó cực kỳ nó nhàm chán. Rồi thấy tiếp là nửa đêm thì bốn vị tứ đại thiên vương cõi trời thiên sắc liệu dục giới thứ nhất đó, bồng bốn chân ngựa nó đưa ra khỏi thành. Rồi vào trong rừng sau thái tử tự rút gươm ra cắt tóc mình. Trong này bộ luận nó giải tại sao thái tử tự rút gươm cắt tóc mình. Rồi lúc đó sáng lợi thì vua Tịnh Phạn nó biết là thái tử trốn đi rồi, đi tu rồi. Vua Tịnh Phạn ra cái lệnh, kẻ nào mà dám cầm cái dao mà cạo đầu con ta đó, ta tu diệt hết chín dòng họ của nó. Thành tử là thái tử vì muốn hộ cái tâm niệm của vua cha nên tự mình cắt tóc. Không lẽ thì vua được Tịnh Phạn tu diệt chính họ của mình sao? Thái tử tự mình cắt tóc mình để cho giải cái tâm của vua Tịnh Phạn đi, tự mình cắt tóc. Rồi nó thì kế tiếp thấy thái tử đi tới chỗ mấy ông tiên mà cõi trời vô sắc giới đó, họ tu cái hạnh cõi trời vô sắc giới, về nó thì nó thì hiện ra nó học cái pháp tu của họ để làm chi, thì hiện nó để nó hạ cái tâm kiêu ngạo mình xuống. Ta là nó Phật Thế Tôn đó, đầy đủ mười hiệu, mà ta còn phải học với mấy ông tiên nhân này để chi, hạ cái tâm kiêu ngạo mình xuống. Học xong rồi cái pháp của các vị tiên nhân nó xong rồi, thái tử nói cái pháp của quý ngài rất hay, nhưng mà nó chưa phải là cứu cánh giải thoát, vẫn còn nằm trong sanh tử. Đại khái vậy thì thái tử xong rồi thì một mình đi tới núi Hy Mã Lạp Sơn, nó ngồi với cội cây tu khổ hạnh trọn 6 năm để phá cái khổ hạnh của các ngoại đạo. Vì ngoại đạo trước nó có cái lượng cái nghiệp mình nhiều lắm, phải tu khổ hạnh cho thiệt là nó khổ hạnh đó, để phá cái nghiệp. Thì thái tử thị hiện tu khổ hạnh vậy để làm gì? Để chứng tỏ là thành đạo không phải do cái khổ hạnh mà thành đạo. Nếu nói mà khổ hạnh mà thành đạo á, làm cực khổ hành hạ thân xác thành đạo đó, thì trâu bò thành đạo hết. Bởi vì đó, ai mà khổ hạnh bằng trâu bò, lừa ngựa voi như kia, thôi kéo cày, kéo xe, kéo cây, bị đánh, bị đập, ăn uống, ăn cỏ, nước lạnh không, ai khổ hạnh bằng mấy loại đó. Nếu nói là tu khổ hạnh đó thành đạo, thì trâu bò heo, trâu bò lừa ngựa là thành đạo hết sao? Thành tử là thái tử thị hiện tu khổ hạnh vậy, để cho ngoại đạo biết rằng giải thoát không phải do nó khổ hạnh mà giải thoát. Rồi nó xong rồi thấy cái thời tiết vừa đến thì thái tử tới cội cây bồ đề đó, tỉnh tọa nhận cái bát cháo sữa của nàng một nữ chăn bò nữa dâng hiến, phục hồi hết 32 tướng tốt, 80 giai đoạn thị hình, nhập định trong 49 ngày thành bậc chánh đẳng chánh giác, sáng là thấy minh tinh sao mai mọc lên thì thành đạo. Nên trong cái bài tán Phật Thích Ca trước, nhất đổ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm, một phen vừa thấy sao mai nó mọc lên rồi nữa thì thành đạo liền. Thành đạo rồi trong 49 năm trời giáng pháp lâm xuống, giáng cái mưa pháp xuống độ tất cả chúng sanh, độ vô lượng đó, trời người giải thoát. Nên trong cái nghi thức lăng nghiêm sáng mình, lúc mà thầy tán Phật nữa, quý Phật tử nghe câu đó, nhất đổ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm, tức là tam thừa tức là ba thừa đó, thanh văn duyên giác bồ bồ tát quy tâm vô sanh dĩ chứng, đã chứng cái quả vị vô sanh rồi, giải thoát sanh tử rồi. Rồi hiện tiền chúng đẳng quy tâm, tại bây giờ đến là ngay bây giờ nè, tụi con cũng quy tâm nữa, vô sanh tốc chứng nguyện Phật gia hộ cho chúng con, nó cũng mau mau chứng được cái quả vô sanh. Nhưng mà vô sanh như quý ngài thì mình tu không nổi, giờ y là pháp môn tịnh độ mà chứng được vô sanh không được liền. Thì nó tam thừa chúng đẳng quy tâm là vô sanh dĩ chứng, mà hiện tiền chúng đẳng quy tâm đấy cũng vô sanh tốc chứng nữa. Nếu y là pháp môn tịnh độ mà niệm Phật thì lập tức trong đời này tốc chứng vô sanh liền, tức tốc và chứng vô sanh liền, đại khái vậy. Thì nó sau khi thành đạo rồi thì đầu tiên Phật tới cái vườn Lộc Giả, phải không? Xứ Ba La Nại chuyển pháp luân đổ ai vậy? Đổ năm em ngày Kiều Trần Như. Sau này nó có đệ tử ai Phật, cái Bạch Thế Tôn, năm em ngày Kiều Trần Như, xong rồi hên quá vậy. Phật mới thành đạo xong nó được độ giải thoát liền, sao hên với con tụi con thuộc giờ em út đi sao hết? Phật nói do có nhân duyên hết. Nó trong nhiều kiếp rồi họ theo ta, ta cũng độ họ rồi. Như có lúc mà ta làm nai chúa trong rừng thì thợ săn đốt rừng thì tất cả nai phải chết hết, là chạy ra ngoài bề rừng thì có một cái suối nai voi qua không kịp, lửa cháy tới thì ta phải đem cái thân ta làm đó, cái cầu bắt ngang suối đó. Thì năm con nai chạy, năm con voi chạy đầu tiên qua thân ta đó là năm em Kiều Như. Lại lúc ở trong cái cõi Nam Diệp Phù Đề này chúng ta bị bệnh nhiều quá đi, bị bệnh khổ nhiều quá, ta quá thành con cá tô ma. Con cá nó lớn nằm tại bờ sông đó, thì lúc đó có năm người tiều phu vô rừng đống củi, thấy cá lớn quá sao quảng hồn nó quăng búa chạy, thì ta kêu lại đừng có chở, đừng có sợ, đừng có chạy, các ngươi bị bệnh nhiều quá lại lấy cái thịt ta ăn đây, nó thì hết bệnh. Năm ông kia nghe nói lại nhặt dao nhặt búa lại thẻo thịt con cá ăn, rồi về nó truyền hết cho cả làng cả xứ, rồi ai ăn thịt con cá đó ở bên đây hết thì nó trở mình bên kia cho ta cắt nữa. Thì năm mấy người ăn cá đầu tiên là năm em Trường Như đó. Nên là chư thiên là thấy biết sai lầm như thế nào nữa, chư thiên thấy biết sai lầm là tới 80 tuổi thì nơi thành Câu Ti Na nhập đạo Niết Bàn. Đó là cái chỗ thấy biết sai lầm của cái hàng đó, chư thiên và thanh văn duyên duyên giác. Còn giờ cái ý nghĩa của Phật đản sanh đó, thứ ba nữa đó, là cái sự thấy biết về Phật đản sanh của hàng đại Bồ Tát. Cái này đó còn thấy biết về Phật đản sanh á, Phật đản sanh đối với chư Đại Bồ Tát. Sở dĩ thầy nói Đại Bồ Tát đây nè, vì thầy phân biệt ra nè, Bồ Tát này nó có nè, loại Bồ Tát đã phá vô minh, loại Bồ Tát chưa phá vô minh. Thì nó giờ nó hỏi cho Phật tử thầy giảng lúc trước nhé, các hàng nè, Tu Đà Hoàng, Đệ Nhất Quả, Tư Đà, Đà Hàm, A Na, A Na Hàm, A, A Na Hán, bậc này có phá vô minh chưa? Chưa, bậc này chưa phá vô minh. Trước đây thầy nhớ khi mà cô Đăng đang là Phật sự thì nó có mấy người thanh niên tới đây nói đạo cô Đăng. Cô hỏi là nói là A-la-hán phá vô minh rồi. Thì cô Đăng nói ở trong kinh dạy thầy tôi dạy A-la-hán chưa phá vô minh. Mà quý ngài phá được cái trần gì? Trần sa hoặc và gì nữa? Phá được cái kiến, kiến hoặc và cái tư, tư hoặc. Chưa phá được cái vô minh. Rồi A-la-hán này nó kêu là nó phát tâm đại bồ đề, tức là kêu là hồi gì, hồi tâm đại a la hán, nó thì nó lên cái hàng Phật tính để mà lần lượt nó phá cái tầng sa hoặc. Thì nó a la hán này nó tương đương với cái quả vị nó thập tính bồ tát, nó thập từ quả vị thứ nhất tới thứ bảy qua hàng thập tính nó tương đương với a la hán. Bắt đầu từ hàng thứ tám trở lên đó, thì nó bắt đầu phá tầng sa hoặc. Thì thứ tám, thứ chín, thứ mười trong hàng thập tính đó, thì phá xong cái trần sa hoặc thì bắt đầu gia vị này nó cao hơn a la hán rồi. Phá cái trần sa hoặc tức là những cái phiền não di biến, nó vi tế nó nhỏ cũng như cát bụi vậy đó, hàng thanh văn thấy sợ nó không dám ra độ. Bây giờ tâm chúng sanh mà một chúng sanh nó đã vô lượng vô số cái vi tế niệm rồi, huống hồ chứ hàng hà sa số chúng sanh các a la hán thối tâm không dám ra độ. Thì hàng thập tính bồ tát nó từ gia vị số 8, 9, 10 nó phá được cái trần sa hoặc. Nhưng mà hàng thập tính á, bởi vì chưa phá vô minh, chỉ mới phá trần sa thôi, nên gọi hàng thập tính Bồ Tát là tương tự Bồ Tát, chứ chưa phải là Bồ Tát. Nhớ nghe, chỉ gọi là Bồ Tát khi nào phá vô minh thôi, mới gọi là Bồ Tát. Còn hàng thập tính á, mình kêu Bồ Tát, nhưng mà thật ra trong kinh Phật dạy, nó tương tự với Bồ Tát, chứ chưa phải là Bồ Tát. Bắt đầu đó, từ gia vị tính á, vào trong gia vị thập trụ, bắt đầu phá vô minh. Phải vậy không? Các Phật tử nhớ không? Bắt đầu phá vô minh thì qua cái đệ nhất trụ thì phá được một phần vô minh, thì bắt đầu kể từ nay phá được phần vô minh mới kêu là chân Bồ Tát. Chứ còn thập tứ Bồ Tát thì gọi là tương tự Bồ Tát thôi. Thì nó cái phần thấy biết về Phật đản sanh của chư Đại Bồ Tát á, từ đó phá vô minh trở lên nó hoàn toàn nó khác hẳn với chúng sanh, phàm phu chúng sanh và chư thiên cũng như trên bên tiểu thừa, nó thấy khác. Hàng Bồ Tát thấy Phật đản sanh như thế nào? Hàng Bồ Tát phá vô minh rồi đó, thì nó biết rằng nó Phật từ trong vô lượng kiếp tới nay không hề có cái việc nó từ cung trời đau xuất giáng thần xuống thế gian nhập trong thai mẹ. Tại sao? Vì Bồ Tát đã phá được vô minh rồi, chứng được cái pháp thân rồi, huống hồ chư Phật tận diệt hết vô minh, chứng được cái hoàn toàn cái pháp thân nó thường lạc ngã tịnh, ở trong cõi niết bàn thường tịch như bất động. Đã nói là thường tịch như bất động là có cái vụ mà dám sanh xuống thế gian nó lòng mẹ không? Như bất động. Cứ như mặt trời mình thấy nè, mặt trời có đi xuống thế gian này không? Nó ở trên không trung, nhưng mà ở dưới thế gian này nó muôn ngàn ao hồ sông biển nó đều có bóng mặt trời hết. Vậy nói đó, mặt trời ở trên, mặt trời có đi xuống cái ao này, mặt trời có xuống cái hồ này, mặt trời xuống cái sông cái biển này, nói vậy có lý không? Mặt trời không xuống mà xuống, phải không? Cũng như Phật không có khứ lai mà nó hiện ra cái tướng khứ lai. Mặc dù có hiện ra cái tướng khứ lai đi đến, nhưng mà thật ra pháp thân vẫn như bất động, nó có niết bàn. Nên Bồ Tát thấy là Phật không hề có việc mà giáng thần nó thấy gian nhập trong thai mẹ. Cái này phải sự thấy biết Bồ Tát không, mình rõ ràng phải không? Phật tử có biết, đã biết là Phật Bồ Chư Đại Bồ Tát đã phá vô minh trở lên thấy Phật vẫn như bất động ở nơi cõi thường tịch đại niết bàn, chứ không hề có cái việc mà nó phải là ẩn thân nơi cõi đại niết bàn rồi nó hiện thân xuống trước ca thì lại vậy, không có vấn đề khứ lai đó. Đạo khứ lai của Bồ Tát thì nó nói ra thì nó Phật tử coi trong cuốn Tùy Tâm Ấn Luận của thứ nhất của thầy đó, nói về 16 cái đạo khứ lai của Bồ Tát đó. Tức là Bồ Tát tới mà không tới cũng như Phật vậy đó. Tới mà không tới cũng như mặt trời vậy. Đến mà không đến, phải không? Đến khắp ngàn muôn ao hồ sông biển mà thật ra mặt trời vẫn bất động ở hư không. Đến mà không đến Phật cũng vậy. Đến mà không đến, do là cái đến mà không đến đó cho nên nó chưa Bồ Tát nó là Phật không có cái vũ mà nó giáng thần xuống nhập ở trong thai này. Nó chưa Bồ Tát thấy biết rõ ràng vậy. Nếu Bồ Tát mà còn nói Phật còn có dám thầm xuống nhập vào trong thai mẹ thì đó phải Bồ Tát không? Đó không phải Bồ Tát, đó là hàng thanh văn duyên giác, là chư thiên thôi. Cho tới Phật chẳng có tới thành câu thi na mà nhập đại niết bàn. Bởi vì Phật là đại niết bàn rồi, thì đâu có gì mà tới thành câu thi na nhập niết bàn nữa. Nên chư Bồ Tát thấy Phật không có dám sanh xuống cõi thế gian là nhập vào trong thai mẹ. Phật cũng không có cưới vợ, Phật cũng không có con, Phật cũng không có nửa đêm xuất gia, không có tu khổ hạnh, không có bỏ gốc bồ đề, 49 ngày thành đạo, không có mấy vụ đó. Bởi vì Phật đã là Phật rồi, nhưng mà Phật cũng không có thuyết pháp độ sanh nữa. Tại sao Phật không thuyết pháp độ sanh? Hình như cô Đăng có giải thích trong thơ gửi Phật thứ 53 rồi phải không? Không Phật tử có đọc không? Thì chư Phật tử tụng Bát Nhã Tâm Kinh mỗi buổi sáng, tụng Lăng Nghiêm tụng. Nó câu thị chư pháp không không tướng, các pháp đâu có tướng. Nếu không có tướng thì lấy gì thuyết? Nó không có tướng thì nó vô hình, nó lấy gì thuyết? Thị chư không tướng rồi, bất sanh bất, bất diệt, bất cấu bất, bất tịnh, bất tăng bất, bất giảm. Thì cái pháp nó vậy, nó bất sanh bất diệt, nó không sanh là lấy gì thuyết, nó không sanh là lấy gì diệt. Pháp mà không sanh không diệt thì làm gì có dơ, làm gì có sạch, làm gì có tăng, làm gì có giảm. Nên thị cho pháp không tướng. Mà giờ nói cái hàng phàm phu chúng sanh chúng ta với hàng chư thiên, thằng hàng tiểu thừa đó, nó Phật có thuyết pháp thì đúng, bởi vì sự thấy biết sai lầm. Còn cái hàng đại Bồ Tát đó, nói là Phật có thuyết pháp là không đúng. Bởi vì thị cho pháp không tướng, không tướng mà lấy gì thuyết? Đấy, trong kinh nói rằng trong 49 năm trời thuyết pháp độ sanh, ta không thuyết ra chữ nào hết. Thì Phật tử đọc số thơ của Phật số 53 biết rồi. Thì nó, bởi vì ở trong cái đệ nhất nghĩa đâu có văn tự, đâu có ngôn thuyết. Nó không có văn tự, không có ngôn thuyết là lấy gì thuyết? Mà giờ nó Phật có thuyết pháp thì hàng phàm phu thanh văn dương giác rồi. Đại khái chư thiên này, nói Phật có thuyết pháp thì có thì được. Nhưng mà hàng đại Bồ Tát cỡ như là Ngài Văn Thù, Sư Lô Bồ Tát này kia này, thì nói Phật thuyết pháp là sai lầm. Nhưng mà phải nói vậy mới đúng. Phật vì căn cơ của chúng sanh nó sai biệt khác nhau, nên bài đã đủ phương tiện. Nơi không có pháp mà hiện ra có pháp, đại khái vậy. Tức là chư pháp là không có, nhưng mà vì chúng sanh mình chẳng hạn như mình nó khổ quá thì Phật thuyết ra tứ đế phải không? Đây là nó vốn là không có tứ đế, bởi trong Bát Nhã Tâm Kinh đó vô khổ tập diệt đạo, phải không? Không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, đại khái vậy. Thì ở trong cái đại niết bàn đâu có khổ, đâu có tập, đâu có diệt đạo, nên nó vô khổ tập diệt đạo. Thì nhưng mà vì chúng sanh nó phải hiện ra cái khổ tập diệt đạo này, phải không? Ở trong đây giảng thêm cho Phật tử biết cái khổ thuộc cái gì không? Khổ là thuộc về cái quả mà chúng ta lãnh chịu, hoặc buồn vui sướng khổ. Nó tập này là gì? Thuộc về cái nhân, tức là cái nhân gieo. Nên cái đó, Phật tại sao không để không có cái nhân trước cái khổ sao? Bởi vì chứ Phật ý muốn giải thích là khi mà mình thấy cái quả mình lãnh chịu đó, mình mới biết nè, đâu có ngoài cái nhân mình gieo đâu. Vậy đừng có buồn, đừng trách trời, nó Phật gì hết. Bởi vì tác giả cũng là mình mà, thọ giả cũng là mình luôn. Bởi vì mình gieo cái nghiệp tham lam bổn thẹn, nên là mình tác giả, mình tạo ra cái tham lam bổn thẹn, thì nó khi mà nó cái khổ tới thì mình bỏ vô ngã quỷ, nó tại mình phải không? Đại khái vậy. Nên khổ tập diệt đạo, khi mà thấy diệt rồi nó giải thoát rồi, nó thì biết là do nó cái đạo mà giải thoát. Nên nó Phật để vậy cho mình thấy khổ thì phải nó nghĩ tới nhân, mà thấy diệt tức là giải thoát, phải biết là có phương pháp tu hành như vậy. Chẳng hạn như là 37 phản trợ trợ đạo này kia, nó không đại khái vậy. Ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo phần, phải không? Đó là do cái đó mà thành diệt, đại khái vậy. Cho nên á, Phật có gì phương tiện mà thuyết pháp, vì muốn độ chúng sanh cho nên nó hiện ra thăm chúng sanh. Vì muốn độ chúng sanh á, chứng được cái đạo nên phải phương tiện mà thuyết ra pháp cho thật ra, thì không có pháp. Nên nó nói là Phật, ta không có thuyết pháp, ta không nói ra chữ nào hết. Là nếu mà giờ có người nào đó nói rằng ta có thuyết pháp, ta có độ chúng sanh, thì người nó mang tội phỉ báng Phật. Bởi vì nói vậy tức là coi như Phật còn có bốn tướng là ngã, tướng, dân tướng, chúng sanh tướng, thọ giáo tướng. Mà nó Phật trong vô lượng kiếp đã giúp được cái ngã tướng, dân tướng, chúng tướng, thọ giáo tướng rồi. Cho nên Phật nói ta không có thuyết pháp, ta không có chuyện pháp luôn, ta không có nói ra chữ nào hết á. Đúng không? Đúng. Đại khái vậy. Nên là trước đây có Phật tử thầy gửi thơ tới cô Đăng, thầy tịch rồi, thầy coi được bức thơ đó. Nên lúc đó cô Đăng đương trả lời về cái câu hỏi mà nó về cái hạnh mà Bồ Tát giới đó, nói sao cái giới này nó phải là cúng dường ít nhất là món đồ trị giá 3 lượng vàng này kia thôi, nếu không có thì phải bán thân mình, bán quốc thần thê tử nó để mà nó cúng dường cho bậc đắc giới Bồ Tát. Thì cô đang cô giải thích trong 3 bức thơ gửi Phật liên tiếp, thì có ông nó chắc có lẽ là cũng học đạo nhưng mà chưa tới nơi tới chốn, thì ông gửi thơ thì ông nói cô đang tôi kính phục cái phật kiến văn của cô rộng rãi, cô nó giải đáp vậy nhưng mà nó theo tôi thì cô nói Phật không có thuyết pháp gì hết rồi, cô giải thích gì nó dài dòng mắt công tốn hơi tốn sức. Thầy nói cô đang cười nó, ông này học đạo chưa tới, đối với Phật tử mà không biết thế nào sẽ cúng dường 3 lượng vàng để khen, mà nói Phật không có thuyết pháp là chắc là Phật tử không biết gì hết nên phải dùng cái phương tiện mà giải thích ra. Thì ông nói cô đang giải thích gì đó dài dòng thì tôi phục cái kiến văn của cô rộng rãi nhưng mà nó mệt lắm, cô chỉ trả lời cái ông thân diễn hoài vậy đó. Thì có nói, Phật đâu có thuyết pháp đâu, nói vậy đủ rồi. Thật ra nói về Phật tử làm sao hiểu, phải giải thích rõ ràng chứ không. Này nói, Phật không có thuyết pháp mà nói chứ Bồ Tát thì được, còn nói chúng sanh Phật không thuyết pháp thì chúng sanh không biết phỉ bán Phật nữa, phỉ bán Phật nó xạo nó dốc nữa, cái mang tội phỉ bán Tam Bảo này chết tươi luôn. Thì đó thầy giảng cho nó xong cái phần đó, ý nghĩa của Phật ra Phật đản thì nó cho đến cái bậc Đại Bồ Tát đó chẳng bao giờ đó, chư Phật có chẳng bao giờ nhập vào trong Niết Bàn hết đó, mà nó mượn cái danh nhập Niết Bàn thôi, thật ra bỏ Phật có gì lỗi chúng sanh nên bỏ thân này mang thân khác đại khái vậy. Cho nên đối với ngài Phật Đản đó thì mỗi chúng sanh nó mỗi căn tánh nó đều thấy khác nhau hết đó. Tóm lại là nó phàm phu thanh tử bạc địa chúng sanh thấy khác, thấy phần nhập niết bàn khác, hàng đó chư thiên và cái hàng bên nhị thừa. Nhị thừa tức là gì? Thanh văn gì thấy khác. Hàng đó Đại Bồ Tát đã phá vô minh lớn như ngài Văn Thù Võ Hiền này kia đó, thì thấy Phật không bao giờ xuất thế, Phật không bao giờ giáng trần hết á, Phật không giáng trần, không có thọ hiện thị hiện đâu hết á, cũng như đó, nói dễ hiểu cũng như mặt trời không bao giờ xuống thế gian, nhưng mà thế gian vẫn thấy mặt trời có, không tin múc chén nước là thấy có mặt trời liền, ra cái hồ này kia thấy có mặt trời liền, cho nên nó Phật không bao giờ giáng trần, đàn Đại Bồ Tát thấy biết, đây là không phải là cảnh giới của chúng ta. Hàng nhị thừa thấy, chư thiên thấy cũng không phải là chuyện cảnh giới chúng ta. Chúng ta thấy là nó Phật đó. Đây nè, Phật đó, nó có nó nằm ở trong thai của Hoàng hậu Ma Gia 10 tháng, sinh ra lớn lên ở thâm cung vua Ngũ Dục lấy vợ đẻ con. 19 tuổi là dược thành xuất gia, 30 tuổi thành đạo, ở thế 49 năm thuyết pháp, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy vậy thôi. Nên là các mấy người mà mới học Phật như ở bên Âu Châu, Mỹ Châu nè, thì là mấy người ngoại đạo tà giáo như mấy tôn giáo khác như là Công giáo, Tin lành, Đại khái, Ấn Độ giáo, Hồi giáo này kia. Nó Phật âm đâu có gì lạ đâu. Cũng là con người như tụi tôi lớn lên rồi, cũng lấy vợ cho nó vui sướng đã đẻ con ra rồi 80 tuổi nó ăn nhầm thứ nấm độc trúng bệnh nghĩa chả chết. Đâu có gì hay đâu. Nhưng mà cái hiểu biết đó là hiểu biết sai lầm của hàng chúng ta. Đại khái vậy thì giờ nó chúng ta làm lễ Phật đản đây là làm lễ theo loại thấy biết này nè. Thứ nhất này nè. Bởi vì hàng dị thừa đây là không phải nói a la hán không, nó có tư đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm là bắt các bậc thánh mà chưa giải thoát nên họ thấy biết như vậy. Còn nó nói là hàng a la hán vậy, a la hán giải thoát thì mấy con biết rằng bậc a la hán dương giác đó thì có phạm vi thấy biết của họ là a la hán thì thấy biết ở trong vòng ở tam thiên đại thiên thế giới, thì thấy 84.000 kiếp về trước, 84.000 kiếp về sau thôi, quá nữa thì không thấy. Còn hàng mà dương giác thì thấy biết gấp trăm lần cái hàng đó A-la-hán. Nên các con phân biệt đó, các bậc hạt trong hàng dị thừa đó, A-la-hán và cái dương giác á, tức là biết gì Phật có phải không? Vì sự giải thoát thì như nhau. Vì đông là giải thoát, ra khỏi là sanh tử. Nhưng mà về sự đó, chứng đắc á, cao thấp thì khác nhau. Nhưng mà quả chung là hàng dị thừa. Vì hai hàng này đó, là chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề, chỉ tự độ thôi chứ không có độ tha, nên nó gọi chung vậy. Nhưng mà trong hàng vị thừa này phải phân biệt là ba cái đệ tứ quả a la hán và nó dương giác thì nó, cái sự thay biến nó khác. nhưng mà mấy ngài cũng chỉ thấy biết trong phạm vi đó thôi, chứ làm sao hiểu được cảnh giới của chư Phật. Hiểu được cái cảnh giới của chư Phật đó, bởi vì cảnh giới chư Phật nó kêu là nó cảnh giới bí mật của chư Phật, thì nó chỉ có chư Phật, có chư Phật mới hiểu được cảnh giới này. Hàng Bồ Tát thì không thấy. Còn Hàng Bồ Tát thì có nó thậm tham bất tư nghị cảnh giới này, nó đọc trong văn, trong văn qua nghe mới biết. Chỉ có Bồ Tát thấy được là thằng Thanh Nhân Giác thấy không được, thằng Thanh Nhân Giác thấy không được, huống hồ chư thiên nhưng làm sao thấy. Nên nó có hai cảnh giới: bí mật thậm tham bất tư nghị giải thoát là của Bồ Tát, bí mật thậm tham của chư Phật thì nó, nơi đó là chỉ có các ngài Bồ Tát cũng như là ngài Văn Thù, Võ Hiền, Đại Khái, Quán Âm cũng hiểu rõ rõ thôi. Các bậc Bồ Tát trong hàng nó thập trụ, thập hạnh, thập hồi, hồi hướng thấy biết không nổi. Chứ hàng thập địa mà hàng thập địa thì thấy biết được chút ít phần. Bậc nhất sanh bổ xứ như Đức Di Lặc Bồ Tát là thấy được ít phần. Nên trong kinh nói nó bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát như Đức Di Lặc đó còn không hiểu được cái nghĩa của cái vụ Phật cất chân lên để chân xuống mà làm sao mà chứng được vào trong cái bí mật của chư Phật, tạm thắm bất tiên người chư Phật được. Đại khái vậy thì đó, cái ngày Phật đản đây các Phật tử thầy đã giảng nó rằng hiểu biết về ngày Phật đản thì nó khác nhau tùy theo cái trình độ và chúng sanh mà thấy biết khác nhau, chứ không phải người nào cũng thấy biết y vậy. Phật làm gì có vụ lấy vợ là đẻ con, đúng không? Đấy, ở trong kinh Nam Tông mà nói đó. Ngài La Hầu La trong cái pháp Hoa Nghiêm nói có cái hạnh là làm con của tất cả nó các vị nhất thành bồ xứ Bồ Tát. Nên khi mà Phật cưới công nương Gia Du Đà La không làm gì có cái hạnh nam nữ bất tịnh với nhau. Phật chỉ vào trong bụng công nương Gia Du Đà La nói sau đây 6 năm nàng sẽ sanh hoàng tử. Thì lúc đó thì Ngài La Hầu La giáng sanh vô trong lòng bà hoàng công nương Gia Du Đà La rồi. Thì đó Phật xuất gia thì cái thai còn nằm trong bụng của công nương Gia Du Đà La. Tới khi mà 6 năm sanh ra thì dòng họ Thích Ca giận lắm. Phật đi tu rồi sao bà còn có chữa bà đẻ con? Tức là bà nó làm việc tầm bậy tầm bạ. Thành nữ ra vô tình phạm với dòng họ Thích Ca hội lợi, nó làm cái hầm thì sâu rồi. Nó là than lửa chứ phần lên. Theo cái luật đó bà phải nhảy xuống bà tự giận. Bởi vì Phật xuất gia rồi sao bà còn đẻ con? Tức là bà gian díu với ai? Thì trong kinh Nam Tông nói là gian díu để bà đạt đà. Nó đó là sai lầm ngon hoàn toàn. Thành thứ ở Việt Nam mà trước có cuốn phim đó, lịch sử đạo Phật Đức Phật Thích Ca do bên tiểu thừa nó quay ra, nó đem ra chiếu thì trong đó phim nó chiếu là chưa tăng giáo hội để chúng tôi quay trước có đúng không hả? Giáo hội Phật Việt Nam đem về coi trong đó nói là sau Phật đi tu rồi thế mà dập tông đương gia du đã là lan trả với đại bà Đạt Đa qua thai. Thành thử là giáo hội cấm ông trời cái phim nó chiếu. Thành thử phim chỉ đem tới Việt Nam thôi cho chiếu, làm vậy tức là mang tàu quý bán Phật. Thì vô tịnh phạm với cái dòng Phật Thích Ca nó đốt đạo hầm sâu, đốt lửa lên để trong gai nữa. Bà không có thanh tịnh, bà lấy cặp đại bà bà chữa đẻ ra bằng chứng rõ ràng vậy. Phật xuất gia 6 năm rồi bà mới đẻ, không thế gian thấy vậy. Không đương gia Vua Đà La thì nó đứng lên phát thệ, nếu mà tôi vẫn trong sạch tôi không có lan trải với ai hết, và thái tử đây là con của Phật thì xin nguyện tất cả hầm lửa biến thành hoa sen. Bà phát nguyện xong rồi bà nhảy hầm lửa thì nó, một cái hoa sen lớn hiện nó đỡ bà, nó bay bổng lên lại. Thì lúc đó vô tịnh phạm dòng Phật Thích Ca mới sám hối. Mới sám hối công đương Gia Du Đà La, nó chúng tôi nó phàm phu nhục nhãn biết hiểu lầm, nó xin công đương thứ tội vậy. Đại khai vậy. Còn thái tử ở trong thai hoàng hậu công đương Gia Du Đà La 6 năm, Phật tử chắc nghe thầy giảng rồi chứ gì. Lúc trước là lắp cái hang chuột, thấy không? Làm một đồng chanh trâu rồi nó trưa rồi nó tới gốc cây nó ngồi, trong khi ăn cơm thì thấy có dở cơm ra thì thấy có phần cơm mà sao bị gì nó ăn hết bớt mất. Hoàng tử lúc ông chanh trâu mới định thấy trong khi mình cài để coi mình có cây này có con chuột ở trong hang nó bò ra nó ăn. Ông nói mày ăn của tao ăn hết trên đầu tao phải không, cho mày khỏi ăn nữa. Ông lấy đất ông lắp cái hang chuột lên, con chuột lùng tung lúng túng trong hang nó 6 ngày ra không được, đói muốn chết luôn á. Tới ngày thứ 6 thì ông nói tội nghiệp mày, chắc hôm nay mày đói quá rồi mới khai hang chuột ra. Do đó cho nên chuột ra lắp hang chuột 6 ngày thì ở trong thai Phật sáng trong thai mẹ 6 năm à. Cho nên thì nó có sự Phật đản sanh vậy, mỗi người đều thấy, mỗi cái chúng sanh đều thấy biết nha, khác biết nhau hết. Thậm chí trong Phật giáo gì Nam Tông thấy khác mà Bắc Tông thấy khác, bên tiểu thừa thấy khác mà bên đại thừa thấy khác vậy. Chư Phật tử có gì hỏi nó không? Ok, giờ chúng ta nãy giờ nói Phật đản sanh, bây giờ nói Phật xuất thế. Thì nó, trong kinh nói giờ nó Phật xuất thế thì cũng nói theo ý nghĩa của chúng sanh. Chúng sanh chúng ta thấy ý nghĩa chúng sanh, chúng ta thấy về Phật xuất thế như thế nào? Thì nó nói Phật xuất thế đây á, tức là xuất hiện ra nơi thế gian này, tức là xuất thế. Thì nó hàng chúng sanh chúng ta học kinh học sách á, thấy rằng nó Phật xuất thế là gì? Muốn độ chúng sanh thoát khỏi dòng sanh tử. Còn bên tiểu thừa đó thấy rằng Phật xuất thế để mà vì nó bốn mục đích là khai Phật tri kiến, phải không? Tức là làm chúng sanh thấy cái tri kiến của Phật. Mà trước giờ chúng sanh chúng ta thấy cái tri kiến của người thế gian không à? Cái tri kiến người thế gian chúng ta thì chúng ta biết là cái sự thấy biết của chúng ta còn nằm trong dòng thị phi và phân biệt của cái thức. Phật muốn đó, chúng ta thấy rằng cái tri kiến chúng sanh chúng ta thấy rằng cái thân này là ta, là của ta. Tức là chúng ta thấy có ngã. Và ngã gì? Ngã sở tức là những cái sở hữu của mình á. Nhưng mà khi Phật xuất thế khai Phật tri kiến, mà bây giờ chúng ta biết cái thân này không phải là của ta mà cũng không phải là ta nữa. Để sao gọi là của ta? Tức là chúng ta điều khiển nó được. Chẳng hạn nó chiếc xe này của tôi thì mình lái cho mình mặt bên trái này kia đại khái thắng mình chạy vậy, tùy ý mình điều khiển nó. Nhưng mà đó là nó kêu là của ta. Nhưng mà cái thân này thật ra ta điều khiển nó không được. Phải vậy không? Nó muốn già thì nó cứ giật già, nó muốn bệnh thì cứ giật bệnh, muốn chết thì cứ giật chết. Tóc nó muốn bạc thì cứ giật bạc, răng nó muốn rụng là cứ giật rụng, da nhăn thì cứ giật nhăn, da sắc nó càng ngày nó càng thêm nó già nua, không hem lõm khổm thì nó cứ giật, nó làm ta điều khiển nó không được. Ta không thể thằng nói nè, bị gì cái thân này bị gì mới là của ta, mới phải làm ý ta, mới không được già, mới không được bệnh, mới không được chết, mới phải trẻ hoài, sống hoài vậy mới được. Nhưng mà ta nói là nó làm được không? Nhất định nó không làm ý ta, làm ý nó. Cho nên cái thân này không phải là của ta, mà không phải là ta nữa. Đương nhiên nếu là ta, tại sao ta không chỉ huy nó được? Nếu của ta sao ta không phải sắp xếp nó được? Nên sau khi Phật giáng sanh, Phật khai Phật tri kiến là chúng ta bây giờ mới biết đó, cái thân này là cái thân của tứ đại, cái thân này của già, của bệnh, của chết, chứ không phải của ta. Khai Phật tri kiến rồi thì nó ngộ Phật tri kiến. Ngộ là gì? Ngộ là nó để thấy biết được, chứng được. Thấy biết được cái chưa chứng, ngộ tức là nó thấy biết rõ rồi, thâm này không phải có ta thì dứt được cái ngã và cái ngã sở. Rồi phải dứt được cái ngã sở thì tức là ngộ đạo. Ngộ chứ chưa chứng à. Cái ngộ khác là cái chứng khác à. Cái ngộ rồi nó còn nằm trong dòng sanh tử. Ngộ thì cũng giống như trong kinh, trong luận tổ sư nói đó, cũng giống như người đó thấy được con đường nó trở về lại quê xưa. Như mình thấy con đường trở về được quê xưa chưa? Thấy rồi, qua pháp và tịnh độ phải không? Nhưng mà chưa về tới. Thấy rồi chứ chưa đi nữa. Bởi vì vợ con nó trói buộc quá, sao đi được, phải không? Nó sẽ ngộ thì vậy đó. Rồi nó khai là thị chứ, rồi có thị là thấy rồi, ngộ. Rồi cái thứ tư là nhập. Tức là đây là gì? Nhập vào dòng thánh phải không? Tức là gì? Dạ thôi. Hàng thứ đó, Phật ra chân, hàng thanh văn tiểu thừa thấy Phật ra đời để khai cho chúng ta, chúng ta nó biết, phải thị cho chúng ta thấy, ngộ đi vào và nhập vào giải thoát đó. Thì nhưng mà nhập thì giải thoát thôi, những A-la-hán nữa chứ chưa thành Bồ-Tát thành Phật gì hết á. Nhưng mà giải thoát thì nhập đây thì nó có bốn đôi tám bậc là sao? Đôi thứ nhất đó là nó Tu Đà Hoàng hướng, tức là hướng về phía Tu Đà Hoàng đó, và Tu Đà Hoàng quả, thấy không? Tu Đà Hoàng hướng tức là chẳng hạn như Xá Lợi Phất một tiền đêm hồi chưa chứng A La Hán mới học gặp Phật, Tu Đà đang hướng về cái quả như vậy, Tu Đà Hoàng và chứng được Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng hướng và Tu Đà Hoàng quả. Rồi kế đến là gì nữa? Tư Đà Hàm hướng, Tư Đà Hàm quả, thấy không? Đó thì giống như có bác sĩ đâu, bác sĩ biết là nó mới vô trường y khoa nhưng mà nó đường hướng tới của bác sĩ, nhưng bác sĩ đều có sinh viên y khoa và bác sĩ, Tư Đà Hàm hướng và Tư Đà Hàm quả. ba nữa là ana hàm hướng và ana hàm quả, a là hán hướng và a là hán quả, thì gọi là bốn đôi tám bậc thiền thánh. Ổng bậc giờ ổng chưa chứng quả vị tu đà hoàng, nhưng ổng hướng tới quả vị tu đà hoàng, đáng cúng dường không? Nhân thiên đáng cúng dường, nên trong kinh nó gọi là bốn đôi tám bậc thiền thánh xứng đáng nhận được sự cúng dường trong ba cõi. Đó là cái sự thấy biết về xuất thế của hàng chúng sanh và hàng tiểu thừa. Còn Bồ Tát thấy Phật xuất thế khác nha. Đại Bồ Tát Phá Vô Minh là thấy Phật xuất thế khác. Trong kinh nói rằng nếu như luận về thâm nghĩa của việc Phật xuất thế, tức là nói đến các pháp xuất hiện. Các pháp gì xuất hiện? Đối với chúng sanh thì tham sân si phải không? Mạng nghi, các pháp này nó có sẵn không? Không có sẵn. Tại chúng sanh si vô minh nó hiện ra. Trước hết ta nói về ý nghĩa của Phật xuất thế thì, tại vì các pháp nó hiện nên là Phật xuất thế. Tại vì các pháp như là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc phải không? Cho tới là lão tử ưu vi khổ não. Tại vì các pháp nó xuất hiện ra nên Phật nó xuất hiện. Phật có xuất hiện ra để phá tham sân si mạng nghi chứ đại khái không? Phật xuất hiện để phá vô minh này kia, phá lão tử ưu vi khổ não chứ. Nên đó, cái thâm nghĩa có gì Phật xuất thế đây đó. Bởi vì có các pháp nó hiện ra cho nên Phật có hiện. Nếu Phật không hiện ra thì ai phá nổi các pháp này? Tại vì chúng sanh nó mê sắc, nên Phật hiện ra thuyết ra các pháp bất tịnh quán. Quán thân thể nó không sạch, bên ngoài có lớp da ba bọc, không bên trong máu ngủ thì ghê. Đại khái vậy. Nên tại vì đó chúng sanh, một là mê sắc, hai là mê tâm. Các cái pháp mê sắc này nó có vô lượng thứ. Nên nói ý nghĩa thậm thông Phật xuất thế là nói đến các pháp này. Phải hiểu vậy. Nếu các pháp này nó không hiện đó, tham sân si mạng nghi cho tới 84.000 cái trần lao chúng sanh không hiện ra đó, Phật xuất thế làm gì? Chúng sanh giải thoát hết rồi, Phật đâu cần xuất thế nữa. Nên ý nghĩa thầm thâm của việc Phật xuất thế đó, ở trong kinh nói ý nghĩa thầm thâm của việc Phật xuất thế đây đó là nói các pháp này hiện vì nó Phật xuất thế. Rồi nó Phật xuất thế bởi vì các cái pháp thuộc về kiến hoặc tư hoặc nó hiện ra nên phải Phật xuất thế để dạy cho các bậc thượng căn nó phá được kiến hoặc tư hoặc thành a la hán giải thoát. Vì 12 nhân duyên nên xuất thế từ vô minh duyên hành thành chúng sanh xuất thế nên Phật phải hiện ra để phá 12 cái nhân duyên này, chỉ cho người ta tu hành chính là duyên giác. Vì đó các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát chưa thành tựu được cái bố thí ba la mật, phải hiện ra để dạy cho Bồ Tát thành tựu bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật cho tới trí huệ ba la mật và cho tới cái ba la mật thứ 10 là huệ, là trí ba la mật, trí ba la mật thứ 10. Vì các vị Bồ Tát lớn là chưa chứng được từ bố thí ba la mật cho tới trí ba la mật, cái trí ba la mật thứ 10 nó khác với cái trí ba la mật, trí huệ ba la mật có gia vị thứ 6 nè. Trí ba la mật có gia vị thứ 6 của Bồ Tát đây là thấy được cái cảnh giới thầm thâm bất tư nghị giải thoát của Bồ Tát thôi, chứ chưa thấy được cảnh giới thầm thâm bí mật của chư Phật. Cái trí ba la mật thứ 10 này nó mới thấy được, nó nhập vào được cảnh giới bí mật của chư Phật. Nhớ rồi đó, muốn cho các Bồ Tát thành tựu được cái bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật, nguyện ba la mật này kia nó không, vì muốn cho các Bồ Tát thành tựu nó nên nó Phật mới xuất hiện ra nơi đời. Nếu mà nó các pháp không xuất hiện ra nơi đời, các pháp thì biết là các pháp trói buộc á của chúng không xuất hiện ra nơi đời, các vị Bồ Tát đã hoàn mãn được cái đại hạnh Bồ Tát thành tựu nó quả vị vô thượng Bồ Đề rồi, Phật có xuất thế ra đời nữa không? Không xuất thế ra đời. Nên cái ý nghĩa thầm thâm của Phật xuất thế ra đời phải biết là do gì các pháp xuất hiện mà Phật xuất hiện ra nơi đời. Đó là cái sự thấy biết của Bồ Tát. Nên ở trong cuốn Trường Tâm Văn Luận thứ 2 đó, thầy có luận rõ ràng ở việc này. Vì lạc xuất, vì muốn cho chúng sanh trong tam giới sanh tử nó thấy biết rằng ngoài tam giới sanh tử ra còn có cõi thường tịch ta lạc, an lạc. Tức là cõi nó, cõi trời nó có an lạc rồi, làm tạm nha, sắc giới của an lạc, giới của an lạc rồi. Cho tới là ngoài tam giới ra thì còn có sự giải thoát với bà an lạc nữa, chứng đắc được cái đó. tính xúc, vì muốn làm cho chúng sanh, tất cả chúng sanh trong chín giới. Chín giới là gì? Mình thấy trong đó Bồ Tát hiện ra 10 cái đầu, 10 giới đó. Sáng mà đảnh lễ là chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Thiện Thủ Thiện Nhãn. Thập giới diện phải không? Vậy chín giới đây, tại sao nữa? Nói 10 giới bây giờ nó nói chín giới. Trừ Phật ra, bây giờ Phật không nằm trong cái giới nào hết á. Và cái trong vô lượng vô biên kiếp đời trước là ra khỏi giới rồi, không nằm giới, tức là gì? Là giới hạn. Nhưng mình nói trong giới này kia, Phật ra khỏi cái giới hạn rồi. Cái gì nó giới hạn mình, Phật tử biết không? Cái không gian và thời gian hạn là giới hạn. Thời gian thì nó gồm không gian thì nó là không bờ không bến, nó vô biên. Còn thời gian thì nó có giới hạn. Thời gian quá khứ, thời gian hiện tại và thời gian vị, chúng sanh nằm trong ba thời gian. Còn cái bậc giải thoát chứng được cái hư không tam muội rồi thì ra khỏi quá khứ hiện tại như lai, tức là ra khỏi trói buộc. Nên nói không gian tức là giải thoát, mà nói thời gian là trói buộc. Chúng ta còn bị trói buộc cho quá khứ không? Còn giờ nhớ lại lúc tôi việc bao nhiêu năm, tôi làm tướng 4 sao này kia nữa, hát ra lửa mửa ra khói, khô tiếng là hàng muôn người dạ. Đã không? Đã. Qua đây rồi lâu lâu đeo lon là đi ngoài chợ cho chúng ta mọi người thấy phải không? Đại khái vậy. Đó là nó mơ tưởng về quá khứ. Có được cái gì không? Được nhá. Rồi mơ tưởng về cái hiện tại. Chúng ta lấy cái hiện tại này phải mơ tưởng không? Trời ơi, tôi có vợ đẹp, con xinh, đã quá. Nhà lầu xe hơi. Nhưng mà hiện tại thì hỏi mình lấy cái gì là hiện tại? Như hồi sáng là mặt trời lên thì kêu là hiện tại phải không? Bây giờ thì nó còn hiện tại nữa không? Quá khứ rồi. Hồi chưa Phật tử mới vào trong cái giảng đường này nghe pháp thì hiện tại phải không? Nhưng giờ thành quá khứ rồi. Nên nó quá khứ đã qua, bất khả đắc. Hiện tại không dừng, bất khả đắc, không có được đi. Hiện tại nó cứ thay đổi hoài, phút trước khác, phút sau khác. Vị lai thì chưa tới bất khả đắc. Mà chúng ta thì luôn luôn, chúng sanh trong tam giới luôn luôn mơ tưởng về quá khứ, chấp vào hiện tại và nó mơ tưởng tới cái vị lai, cho nên chúng ta bị cái thời gian nó ràng buộc. Người nào ra khỏi ba cái quá khứ, hiện tại, vị lai thì chứng được cái không gian tức là giải thoát. Nên ở trong kinh Lăng Nghiêm tuần bữa sáng, tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Tam môn thanh tịnh tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba cái cửa này, cái tam môn thanh tịnh. Thì tam môn thanh tịnh là tuyệt hết tất cả những cách thì phải tam môn thanh tịnh thì nó nôm na vậy. 25 cõi này còn không? Dứt hết 25 cõi. Dứt hết 25 cõi này gọi là giải thoát. A là hắn dứt được 25 cõi. Dương giác dứt được 25 cõi. Đại khái vậy. Thì nó nói ý nghĩa của Phật xuất thế đây, tức là nói các pháp xuất hiện. Vì lạc xuất, vì tính xuất. Tính xuất tức là nói gì? Chúng sanh không có đức tin, giờ phải làm chúng sanh tin vào nơi tam bảo, tin vào nơi đó, chánh pháp. Niệm xuất, vì muốn cho chúng sanh tưởng niệm tới Như Lai. Giờ mình đâu có niệm, mình niệm gì? Niệm vợ, niệm con, niệm thương, niệm ghét, quán thù, phải quấy thấp ra, mình niệm vậy đó. Nó thị phi rồi kia, mình niệm vậy đó. Giờ nó vì niệm xuất, giờ niệm mình nên niệm cái gì? Nên niệm Nam Mô A Di Đà, Đà Phật. Đừng có niệm là tao phải, mày quấy, mày quấy tao phải, mà làm đừng nói, đừng niệm cái đó nữa. Bỏ niệm nó đi. Vì tí xuất, thế nào gọi là tí xuất? Trong kinh nói nè, thương chúng sanh nghèo cùng không phước huệ. Chúng sanh trong ba cõi nghèo cùng không phước huệ, không có phước nữa. Được chút xíu tiền của tưởng là phước rồi, thật ra đối với chư Phật, chư Bồ Tát có phước ban bố cho chúng sanh trong khắp 10 phương ba cõi. Chúng sanh nghèo cùng không phước huệ, nên nói chúng sanh nghèo cùng. Tất cả chúng ta đều mặc dù tiểu phú, tỷ phú rồi, chứ không có phước huệ thì Phật gọi là nghèo cùng. Thí xuất, vì muốn cho nó hàng đại thừa chúng sanh ở ngôi vị Bồ Tát đó, sơ quan hỷ địa chứng được cái bố thí ba la mật, cho tới nhẫn xuất là nó được cái nhẫn nhục ba la mật, tấn xuất, định xuất, quả xuất là nó thành tựu ba la mật. Như trong cái bài văn ngũ sám mình đọc tụng mới khi tu, đệ tử chúng con chí tâm tùy hỷ, chư Phật trong ba đời, các Bồ Tát thanh văn, bậc tu tập tam thừa cho đến hàng hoàng phu, có bao nhiêu phước lành thí giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thí giới, nhẫn, tinh tấn, nhẫn ta rất là cho đến đó, thí giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, tịnh, trí huệ, tức là nó 6 môn ba la mật này. Mặc dù nó mình nó chưa chứng được ba la mật, nhưng mà mình nó đang tu, mình biết bố thí cúng dường, Giới là mình cũng biết thọ ngũ giới này kia không? Nhẫn thì ai chửi mình mình cũng làm thinh mà chịu thì cũng nhẫn rồi. Tinh tấn thì đại khái ngày hôm qua niệm Phật 100 câu, nay niệm Phật 120 câu, ví dụ là tinh tấn rồi. Tinh tấn về về phần hạng bét của mình đó, nó thiền định đại khái mỗi khi mà nó ngồi niệm Phật thì tâm tâm không nghĩ gì hết. Trí huệ thì đọc kinh sách, nghe thầy giác và hiểu trước đỉnh, đó là nó thuộc về cái cảnh giới mà nó thấp nhất. Còn thì mà nhẫn chúng sanh nó khác, ngoài miệng không dám chửi là bị nó mạnh quá đi, nó có thế lực, nó của cải nó nhiều quá, chửi nó là ở tù á, nhưng mà trong bụng không nhẫn, chửi thầy trong bụng á, nữa mày biết tao mà, tao mà giàu lên mày tới thối mày luôn, nên nó chúng sanh từ nó nhẫn mà không nhẫn, bởi vì ở ngoài sợ, ở ngoài mặt sợ nó thế lực của nó mạnh quá thì không dám là hoé gì hết, làm thinh, nhưng mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn không. Đại cái vậy. Thì là vì muốn cho các Bồ Tát được đầy đủ luật ba la, tạo dĩ nó luật ba la mật mà không nói thập ba la mật, thì nó thường nói cho dễ hiểu thôi. Cho tới từ bi hỷ xả xuất, vì muốn cho các Bồ Tát chứng được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, để chứng thành quả vị vô thượng bồ đề, vì đó mà xuất. Cho nên nói tới Phật xuất thế đây nó phải hiểu là tại vì các cái pháp trói buộc triền phược của chúng sanh nó xuất hiện ở nơi thế gian, thành thử ra Phật mới xuất. Chẳng hạn mình nằm trong bụng mẹ mình đâu biết quán thù thương ghét gì đâu, nó sanh ra thì lớn lên là quán thù thương ghét tiếp xúc với đời đủ thứ hết, thành thử ra vì thế mà ông thầy chùa chân tu mới xuất hiện nó dạy nó chứ. Thầy phân thầy nói bốn chữ thầy chùa chân tu biết nha, chứ không phải thầy chùa giả tu. Thầy nói đâu đó đàng hoàng tôi nghe cho rõ không? Thì nó tóm lại cái ý nghĩa của Phật đản sanh và ý nghĩa của Phật xuất thế thầy đã luật giảng ra rồi. Từ đây về sau chư Phật tử phải nhớ rõ ràng vậy. Khi ta nói Phật đản mình phải biết Phật đản, khi ta nói Phật xuất thế mình phải xuất thế. Thì câu tóm tắt rõ ràng nhất là sở dĩ có Phật xuất thế là vì có các pháp tiền phược thế gian nó xuất hiện nên Phật mới xuất thế. Nếu trên thế gian này không còn cái pháp tiền phược nào nữa để mà nó trói buộc chúng sanh hết á thì Phật không có xuất thế. Nhưng mà vì chúng sanh còn vô lượng vô số có trói buộc, tiền phước là trói buộc á, thành thử là Phật nó xuất thế. Nếu Phật không xuất thế thì chúng sanh bị đọa nên tam đọa ác đạo hết. Mặc dầu xuất thế mà không xuất thế, bởi vì nó Phật nó như như bất động, Phật đã tuyệt hẳn cái tướng đến đi rồi, không còn đến đi nữa. Là Phật tới cái nơi cõi đời này thì mình biết các Phật tử có đọc cái cuốn Tây Phương Nhật Pháp của thầy thấy không? Đó. Phật á đến mà không đến. Tại sao đến mà không đến? Đến là cõi đời này nó đổ chúng sanh, không đến đây nó tức là nó vẫn thần thụ của nước bạn. Rồi đó, không đến mà đến, tức là Phật có thần thụ nó bạn không bao giờ đến, nhưng mà phải thể hiện ra cái thân đến cõi đời này đổ chúng sanh. Rồi nó có rồi đó. Đây là cảnh giới của các bậc thánh nhân Bồ Tát, Bồ Tát. Không? Còn có loại đến mà đến nữa. Ai vậy? Mình đến cõi này là tại vì cái nghiệp nó dắt dẫn đến. Các Phật tử đến cái chùa này tu tập bởi vì nó thật tâm muốn tu tập. Rồi có loại thứ tư nữa, không đến mà không đến. Tức là đây là cái câu này ý nói là các bậc mà nó cũng trong này hàm ý các bậc A-la-hán không đến mà không đến, tất nhiên tức người ta là chứng quả A-la-hán xong ta nhập tới bạn luôn, ta không tới đổi các ngươi đâu, đừng có trông chờ mất công lắm. Cái thứ hai nữa đó là nó hàm khu mấy thằng mà nó tà giáo ngoại đạo này kia, mấy thằng mà không có đức tin đó, không bao giờ tới chùa là không bao giờ tới chùa. Cái ngạo như Phật tử chân toàn kể thì nghe đó, mấy nhỏ con gái đó thì chân toàn bữa nay Phật đảm mấy em đi chùa, bữa nay vui lắm em đi chùa, nó thôi em đi chùa em đi business, em mời anh đi business với em, tức là nó không đến mà không đến và sẽ không bao giờ đến ở trong cái Phật pháp, và không bao giờ đến trong tự do pháp hết, họ vẫn còn nằm trong cảnh giới triền trường phước. Phật tử chân toàn nói ủa anh rủ em đi chùa bây giờ em rủ anh đi business, sao kỳ vậy, nói vậy business vui hơn đi chùa, nghe ông thầy ông nói lại nhảy hoài chán quá đi buồn buồn ngồi buồn hết á. Đã khai nhận thì cái ý nghĩa là cho Phật xuất thế và Phật đản thầy đã giảng ra giải rồi cho Phật tử từ thầy đã hiểu rõ thêm. Nếu ngoại đạo tà giáo nó hỏi Phật tử hỏi ông Phật có phải là ông Gót không, trả lời sao, nói cũng Gót mà cũng không phải Gót, cũng gót mà không phải gót. Nó sao kỳ vậy? Thì ý nghĩa thầy giảng vậy nhớ. Nên chính tới Phật nó là nó địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà cũng không phải là địa ngục quỷ súc sanh. Mặc dù nó mang cái thân địa ngục quỷ súc sanh nhưng mà không phải là nó cái nghiệp khiến làm địa ngục quỷ súc sanh. Hiểu vậy? Bây giờ đó nói là làm lành bố thí, cũng cho mấy cái giúp mấy người nghèo khổ là đủ rồi. Nhưng mà cái đó đó, cái làm lành bố thí nó đại khái vậy thì nó bất quá chỉ hưởng được cái phước, cái si phước thôi phải không? Cái si phước tâm biết sao thôi. Như bây giờ mấy người nó giàu có, tiểu phú đó, do kiếp trước cũng cúng dường trở lại làm thân tiểu phú như kiếp này, nhưng mà hưởng cái si phước. Khi mà tiền nhiều quá rồi thì làm gì? Vui trong ngủ dục, chúng sanh lấy ngũ dục làm vui. Còn cúng dường bố thí Phật thì Phật tử có coi trong cái cuốn thơ của Phật có thứ nhất, bậc Bồ Tát, bậc mà thánh nhân, bậc có trí huệ đó, ta phân biệt được 14 cái loại bố thí khác nhau. Chẳng hạn như đó, của đã là cúng dường bố thí rồi thì của đó là của mình, đúng không? Cái phước báo cúng dường bố thí theo mình đời đời kiếp kiếp mà cúng dường đó. Muốn được cái phước điền về sau thì nó cúng dường tam bảo là lớn. Bởi vì sao? Tam bảo là làm bậc đại thiền sư đưa chúng sanh ra khỏi dòng ma dục, nó đại khái chứng được quả vị niết bàn, nên nó cúng dường hoặc là in kinh hoặc là đúc tượng ở đó thì gọi là cúng dường tam bảo, thì nó được cái phước vô lượng vô biên. Còn nó cúng dường theo lối thế gian thì mình kêu là nó bố thí còn có chấp tướng, tức là chấp rằng tôi bố thí này bây giờ nó tôi được cái kiếp sau được giàu sang làm tiểu phú, ông nhận của bố thí tôi kiếp sau phải là tôi tới là bảo đảm cho tôi, đại khái vậy không? Đại khái ông nhận bố thí của tôi thì kiếp sau là trâu ngựa lại bảo đảm cho tôi, đó bố thí có chấp tướng. Còn trong kinh kim cang dạy đó, bố thí là nó cúng dường là Phật Bồ Tát đây đó, mà trong tâm không mong cầu quả báo, không thấy mình là người bố thí, không thấy có người nhận thí, cũng không thấy có của bố thí. Bố thí là công đức vô lượng vô biên, bởi vì không chấp tướng. Mình chấp tướng thì nó hiện ra cái tướng, nó trả cho mình rồi, nó là triệu phú, tỷ phú, nhà cao cửa rộng rồi. Không chấp tướng thì cái phước nó còn mà hoài, nó tích tụ kiếp này kiếp khác thì phước nó vô lượng vô biên. Nên đó, tam bảo là tối tôn tối thượng. Nên đó, ở trong cái thể giới quy y thì nó quy y Phật thì nó thì không quy y thôi gì, thiên thần quỷ, quỷ vật, nó đại khái vậy đó. Thì nó một người thọ bát giới cúng dường nha, thí dụ cúng dường thì đó, cái sự cúng dường này nó có nhiều cái gia bậc khác nhau, như trong tứ thập nhị chương phải không, nói đó cúng dường đó cho nó 1 triệu người đó, bình thường không bằng cúng dường cho 1 người giữ ngũ giới. Cúng dường cho 1 triệu người giữ ngũ giới đó không bằng cúng dường cho 1 người giữ bát giới, tức là bát quan trai giới của vị thọ đó. Cúng dường cho 1 triệu người đó giữ bát quan trai giới không bằng đó cúng dường cho 1 người đó tròn cái thập thiện. Cúng dường cho 1 triệu người không thập thiện đó không bằng đó cúng dường cho 1 người xuất gia. Cúng dường 1 triệu người xuất gia đó không bằng đó cúng dường cho 1 vị tu đà hoàng. Thập thiện cũng tức là thập giới. Thập giới thì nó có lục phàm tứ thánh khác. Thập thiện là người đó tu hành thập thiện, tức là không tham, không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ý không có tham sân si. Còn cái miệng thì không có nói dối, không khủng ác, không hai chuyện, bằng cái thanh tịnh không? Thanh tịnh nó cúng dường được phước rất lớn. Rồi nó cúng dường cho 1 triệu vị nó tu đà hoàng không bằng cúng dường cho 1 vị tư đà hàm. Cúng dường 1 vị 1 triệu vị tư đà hàm không bằng cúng dường cho 1 vị a na hàm. Cúng dường nó vô lượng với A-la-hán không bằng cúng dường vị A-la-hán. Cúng dường nó vô lượng với A-la-hán không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật. Cúng dường một vô lượng với Bích Chi Phật không bằng cúng dường cho vị Bồ Tát hàng sơ địa. Cúng dường 1 triệu vị Bồ Tát sơ địa không bằng cúng dường một vị Bồ Tát nhị địa. Cho tới đó cúng dường một triệu vị nhất sanh bảo xứ Bồ Tát Đức Di Lặc đây không bằng cúng dường cho Phật. Cái phước nó lớn vậy. Nên các Phật tử muốn phân biệt cái cúng dường nó được phước nhiều ít đó, thì nó coi trong tứ thập nhị chương. Ở chùa mình có âm tông đó thì biết rõ mỗi cái sự cúng dường nó có khác nhau. Như giờ nói cho 1 người homeless không có nhà đi, 1 đồng nó không bằng đem 1 đồng cúng dường cho 1 người biết tu hành thọ ngũ giới. Cho chí đem 1 đồng cúng dường những người thọ ngũ giới không bằng 1 niệm cúng dường Phật. mà nó cúng dường Phật nó có nhiều cách chứ không phải đem nó tiền bạc nó, gạo thóc này kia nào, bông trái cúng dường Phật không à. Cúng dường cho Phật nữa, mà muốn cho Phật vui lòng thì nó phải tu hành cho thành tựu quá gì giải thoát, đó là cách cúng dường cao quý nhất. Cái là nó cúng dường ở trong cuốn thế này là xá lợi thật có phân biệt đó. Cúng dường tự thân, thế nào là cúng dường tự thân, tức là người đã thành tựu được đó giới định huệ giải thoát à, giải thoát tri kiến, tức là nó ngũ thần pháp thân hương đó. Nên mình tu bên tiểu thừa thôi, thường đọc đó. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương, giới định huệ mày biết rồi, giới định huệ thành tựu được thì đó, có kết thành là xá lợi được không? Được, mà giới định huệ mà chưa thành tựu có xá lợi không? Chắc chắn rồi. Các bậc mà Phật tử tu tịnh độ biết nè, giảng sanh và hạ phẩm hạ sanh có xá lợi không? Nhưng mà thượng phẩm thượng sanh có xá lợi không? Chứ không phải Phật tử nào niệm Phật được giảng sanh hết là thấy ba má mình, ông bà cha mẹ mình nó có được, khi sống nó có niệm Phật chút đỉnh là chết rồi, đốt xương không có xá lợi hết là sai lầm. Bây giờ giới định huệ thì nó kết thành ra xá, phải thành tựu giới định huệ. Rồi giải thoát, mình có giải thoát không? Ai là giải thoát? Ai là hắn trở lại mới giải thoát? Giải thoát tri kiến, tức là cái sự thấy biết và hàng giải thoát nó khác cái sự thấy biết của hàng chúng sanh. Năm cái phần này đó, giới định huệ giải thoát tri kiến, gọi là ngũ phần pháp thân. Năm cái pháp thân nó gồm có này, giới định huệ giải thoát tri kiến này. Nó đại khái vậy, cho nên cũng có cách cúng dường tự thân, không phải là mình đem tiền mình mua đó, áo đẹp mặc là nữ trang này, đồ ăn ngon ngọt nó nuôi nó là cúng dường tự thân đâu. Cúng dường tự thân tức là ráng tu cho thành tựu thực giới định huệ giải thoát giải thoát tri kiến, cái đó là cúng dường tự thân. Cúng dường tâm này vô cùng cao quý, đừng có chấp vô con này nói thôi tôi không cúng dường ở chùa đâu, in kinh tôi cúng dường tự thân thôi à, để nó ăn không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc, để thấy con nói đợi địa ngục nghe, để thấy à, này là bất y giáo. Cúng dường tự thân mình theo đó phàm phu chúng sanh chúng ta là bất y giáo, còn cúng dường mà nó do cái thân mình nó ráng mà tu giữ giới cho kỹ lưỡng thì giới sanh định định pháp huệ chứng đắc giải thoát thì có được cái chứng đắc giải thoát thì có cái giải thoát tri kiến, nó thấy biết cái khác nhau, thấy biết cái hàng tu đà hoàng thì nó khác, tư đà hàm khác, a na hàm khác, a la hán khác, để các vị bồ tát trong hàng tam hiền thập thánh, tức là tam hiền là gì, bồ tát là gì, tức là hàng thập trụ thập hạnh thập bài hướng là tam hiền thôi, ba có qua vị tam hiền này thì cái sự thấy biết nó không bằng cái vị bồ tát trong hàng thập thánh, tức là thập địa. Nó tóm lại thì cúng dường tam bảo là nó tối tôn tối thượng thì nó như cũng là cúng dường là cái vậy. Cho nên Phật không có nhận, Phật không có thọ dụng của thế gian, Phật không phải là nhận trái cây, nhận hoa quả này kia nữa, đại khái nhận vật thực dân cúng. Phật đâu có ăn ở đó, coi trong cuốn Tây Phương Nhật Pháp của thầy nó có vị thiên tử ở trên trời nó muốn cúng dường Phật thì thấy là Phật có để thức ăn ở trong miệng xong rồi nó hoàn trở lại bát hết. Phật đâu có ăn ở trong thân của Phật, đâu có ruột non ruột già bao tử gì đâu. Cái thân của Phật là cái pháp, pháp thân là cái thân do pháp nó kết tụ lại thành, cái thân này đâu có ruột, đâu có thanh tạng thuộc tạng gì đâu mà ăn. Nhưng mà Phật nói sở dĩ ta nhận của chúng sanh cúng dường á, vì ta muốn chúng sanh được cái phước điền cúng dường nhỉ. À, nếu mà thì pháp thân thì không thấy vì nó vô hình vô tướng, nhưng mà thiên nhãn có thể thấy được, thiên nhãn của hàng chư thiên có thể thấy được, huệ nhãn của hàng a la hán thấy được, pháp nhãn của bồ tát thấy được. Chúng ta có tất cả là mấy loại mắt, năm loại mắt, tức là thứ nhất là nhục nhãn của hàng phàm phu, thiên nhãn là của chư thiên trong cõi trời. Kế đến là huệ nhãn của hàng A-la-hán, là pháp nhãn của hàng Bồ-Tát, chỉ Bồ-Tát nó có pháp nhãn mà thôi. Thế nào gọi là pháp nhãn? Là con mắt đó, thấy chúng sanh này đáng dùng cái pháp nào để giải thoát thì dạy cái pháp đó. Đã thấy vậy. Cho nên lúc Phật còn tại thế thì Ngài Xá Lợi Phất dạy đệ tử nó, cái ông đó thì ông làm nghề nó tạo bạc, thì nó vô làm thợ kim hoàng đó, thì vô quy y ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất dạy pháp quán cái pháp bất tịnh, thì nó Phật thầy Xá Lợi Phất nói là người thợ bạc mà ông mà quán giải pháp bất tịnh như được, nó thấy vàng bạc nó mê tới mồm sao bất tịnh được, ông có giải pháp khác. Thì nó Xá Lợi Phất biểu Xá Lợi Phất giải pháp khác. Còn có một ông nữa thì nó, hồi trước khi chưa xuất gia thì nó ông làm cái nghề nhà hoàng trong cách ta thiêu đó, nó thì nó xuất gia thì nó, Xá Lợi Phất nó giải quán về tứ đế, Phật nói quán là giải về sai lầm. Khi ta làm nghề nhà đoàn phải giải quán pháp bất tịnh mới được, thân thể nó thối tha dơ bẩn đó, thì ngày Xá Lợi Phất nó đổi lại thì mấy ông đó chứng quả. Nên con mắt pháp nhãn của Bồ Tát á, thấy rõ cái chúng sanh nào đáng dùng pháp môn nào để độ, thì nó thuyết ra pháp môn đó, nó nghe nó chứng quả liền lập tức. Thấy vậy, như là bây giờ mình dùng pháp ở trong thất giác chi kêu là trạch pháp nhãn á, trạch là lựa chọn á, thì nó, như mình thấy hàng chúng sanh bây giờ không thể dạy tu thiền để mà giữ cái tâm thanh tịnh trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật được, mà căn chúng sanh giờ chỉ dạy tịnh độ, do thời tình độ mình được giải thoát, chứ giờ biểu thôi các ngươi giờ ráng tu dứt được này, cái phần tư hoạch tức là bao nhiêu phẩm, 88 phẩm tư hoạch, dứt được 81 phẩm là tư hoạch nữa, ngồi đó mà dứt, đừng ngồi tu vợ kêu anh nữa, anh kia con nó đói rồi hết tiền nợ tới đòi này, dứt được không, làm sao dứt được, để thấy vợ mình ra đường cặp kè với thằng ông khác mà dứt được không, làm sao dứt được. Nên đời bây giờ mà muốn chúng sanh nó tu thiền để tâm thanh tịnh dứt được kiến hoặc tư hoặc là cái điều nó không đúng, không hợp thuyết pháp, không hợp căn cơ để chúng sanh phải khổ, khổ hải trình là khổ hải căn cơ chúng sanh giờ thì nó giải niệm Phật. Cho nên nó 13 vị tổ sư tịnh độ là nó ứng quá thân của Phật A Di Đà ra giải chúng sanh tu tịnh độ. Thì đại khái thấy buồn khổ quá thì nam mô Di Đà Phật, nam mô Phật niệm chí cốt cũng được giải thoát, chứ giờ biểu tu nó dứt được kiến hoặc tư hoặc chứ không có rồi. Mình tưởng là dạy tu thiền thời này nó không thích hợp, mà chỉ dạy tu tinh độ thôi, nó thích hợp. Nên đương nhiên chứ, chúng sanh làm gì có mình làm gì có phước điện, thấy không? Mấy thằng ăn mày làm gì có phước điện, homeless làm gì có phước điện, thấy không? Ai là người có phước điện? Tức là ít nhất cũng phải từ đó 4 đôi 8 bậc hiền thánh trở lại mới có phước điện. Còn giờ nó, tôi bố thí cho thằng homeless cũng có phước rồi. Nó có phước đâu nó ban cho mình, nó còn phải nhờ phước mình nữa. Nó để thấy vậy. Nên nó muốn cúng dường được phước đó, phải cúng dường nó Tam Bảo và những bậc hiền thánh, ít nhất cũng phải từ quả vị tu đạo hoàng trở lên mới có được phước. Chính là mấy người tà giáo ngoại đạo họ giả hình làm chư tăng, họ mong nhận được cái sự cung kính lợi dưỡng thôi. Mấy người đó họ đâu có phước điện đâu, họ có tam ác đạo điện thì có, không? Thì ở trong kinh thì cái dự mà cúng dường cho mấy người tà quấy này kia thì không gọi là cúng dường mà chỉ gọi là bố thí thôi. Cúng dường là dành cho các bậc mà nó chân tăng hiền thánh, còn đối với mấy người mà không có gì hết đó, đại khái giả dối kêu là bố thí thôi, sống nhờ đồng tiền bố thí thôi. Thì bởi vậy nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói đó, cúng dường nó có 4 loại: người cúng thanh tịnh, mà người nhận cũng thanh tịnh, tức là người cúng thanh tịnh là dùng cái tâm chí thành mà cúng dường thì được thanh tịnh, mà người nhận thanh tịnh, mà người nhận thanh tịnh đây là ai? Các bậc chân tăng hiền thánh. Có loại đó, người cúng thanh tịnh mà người nhận đó bất thanh tịnh, bất tịnh, tức là người cúng thanh tịnh mà dùng cái tâm nó cung kính có Tam Bảo mà cúng dường, mà cái người nó nhận bất tịnh này tức là giả dối. Có loại đó, người cúng bất tịnh mà người nhận cũng bất tịnh luôn, người theo gọi là người cúng bất tịnh. Còn hồi này giờ ta tiếp thì người cúng bất tịnh là ai? Thằng này đầu trộm đôi cướp tiền, nó cho dây ăn lời này kia, nó cắt cổ mà ông ta lấy tiền nó cúng, nó lên ông ta bất tịnh rồi nữa. Thì này nó, cái này nó thằng đuôi dẫn thằng mù, đại khái hai thằng đuôi hết, đại khái không được. Có loại gì nữa, loại tư nữa là người cúng ở bất tịnh nhưng mà người nhận thanh tịnh, thì người nhận thanh tịnh là có thể hưởng công đức như người bất tịnh là được. Sợ có cái là người cúng bất tịnh, người nhận có bất tịnh nữa, thì đương nhiên không được phước hết. Nên trong kinh nói về cúng dường Phật chia đủ loại hết, nhưng mình là người cúng thanh tịnh bao sao đồng tiền của mình làm nó cực khổ mới có, mong từ cái chi phiếu cái xét trả lương mỗi tuần mình đem mình cúng dường lên đó, mà nhà cúng dường gặp người bất tịnh nữa, thì giữ cúng dường mình không, chỉ gửi gió cho mấy ngàn bay thôi. Còn người cúng thanh tịnh là đồng tiền mình làm cực khổ mà đem cúng cho người nhận cúng thanh tịnh, là bậc chân tu có giới đức, bậc chân tăng hiền thánh, thì cả hai là được phước hết. Nên bốn loại là cúng dường vậy mình phân biệt rõ ràng. Thì nói là người cúng thì cũng được phước, ví dụ người cúng thì nó thanh tịnh, mà người nhận bất tịnh thì người nhận này kiếp sau sẽ làm gì vậy? Trâu bò trả lại, trả nợ lại, nhận cần nhiều bao nhiêu thì kiếp sau nó càng khổ bao nhiêu. Một kiếp trâu bò trả cho đủ là hai kiếp trả cho đủ thì ba kiếp, để khái kéo cài trả nợ nó đập trên mắt dịch luôn. Nên người cúng thanh tịnh mà người nhận bất tịnh thì khổ lắm nha. Bây giờ thì ham tích chứa tiền nó nhiều, đếm bỏ nhà băng lâu lâu dở sổ ra coi được bao nhiêu tiền, kiếp sau là biết mà. Mình thấy mấy con trâu bò giờ tội nghiệp không? Tội nghiệp quá. Chết thì còn bị xả thịt nữa. Cho nên đừng ham mấy ông tăng mà tu giả mà nhận của mà thanh tịnh cúng dường là chết tươi luôn á. Chứ không đừng ham. Tích chứ. Hay đúng rồi. Sẽ lấy thịt là chiên xào nữa, còn da thì tánh trống. Mà được à. Được là làm cái trống bát nhã chùa cũng đỡ nha, trống hấp bội cái lương nó mới khổ dữ nữa. Bán lời nhiều thì đương nhiên thì nó nói à, thì bán lời nhiều đương nhiên mình phải dối gạt chứ, giống mua cái một nó giống mua hai ba, đôi khi phải cân lường bán lỏng này kia để thấy. Thì nó nói thì nói theo cái lối mà nó phân biệt mà bình thường có phàm phu chúng sanh thôi. Thật ra thì làm ăn là có tiền cực khổ, do cực khổ mà có tiền mà đem trị nó cúng dường, giàu nó một chút xíu ăn thua cái tâm mình, cúng dường có phước không phước phân phước cho cái tâm của mình chứ không phải do cái của cúng dường. Bố thí khó không phải là nơi ra của, mà khó là do nó cái lòng đó. Mình đọc mấy cái kinh mà nói về nó túc sanh trưởng của Phật thì hồi xưa đại khái như đó, có cái cô ăn mày đó, thì nó thấy các hàng trưởng giả bá hộ này kia đem tứ sự cúng dường Phật, nó có buồn lắm, nghĩ mình thì nó cổ với ông chồng cũng ăn mày luôn, nghèo lắm, chỉ có manh áo thôi, thì vợ ra đường ăn xin thì mặc vô. Ông chồng ở trường ở nhà, ông chồng đi ăn xin thì mặc vô, vợ ở trường ở nhà. Thì nó, bữa đó cô ăn mày ra ngoài đường thấy ta đi rần rần rộ rộ, người chở gạo, người chở dầu, đường mắm muối đại khái vậy lên đi rần rần. Có hỏi mấy người đâu vậy, nó cúng dường Phật. Họ cúng dường Phật là chi, nó để cầu cái phước báo về sao. Thì con mày này có nghèo quá đi, con nghĩ là mình kiếp trước không có cúng dường cái này, mình nghèo quá đi ăn mày, nay biết lấy gì cúng dường Phật, tuổi thân vậy đó. Thì sáng giờ xin được hai đồng tiền kém, nó nói thôi giờ mình dùng hai đồng tiền kém này mình cúng dường cũng được, thì mới đem hai đồng tiền kém lại mua dầu. Thì ông chủ dầu hỏi mua chi, có hai đồng tiền kém được chút xíu dầu, nói giờ tôi không có tiền, tôi xin được cái hai đồng này ông bán dầu tôi để tôi cúng dường cho Phật, để nó phá bỏ cái kiếp nghèo khổ này. Thì ông bán dầu mới ông thương, mới nói cho cúng dường thôi của Phật ta ông thương, thay vì nó thay vì hai đồng tiền kém thì được chừng một chung dầu nhỏ thôi, ông bán cho lít anh ra nó cúng dường Phật. Thì Phật sai ngày sáu là Phật ra nhận, Phật Thánh Nhân nhận xong rồi thì để lấy thấy một lít dầu ở cổ đó, thì mới lấy cái chén sành kia để cái tiêm dầu vô cháy. Thì sáng lại thì tất cả các dầu của quan quyền trưởng giả bá hộ nó tắt hết rồi, có ngọn đèn này đó ở trong cái chén sành này sao nó cháy hoài. Bữa nó nhầm một kiền liên trực nhật, một kiền liên lại thổi cái phù không tắt, nó bừng lên cháy nữa. Cái đèn sao kỳ vậy, bây giờ một kiền nó thổi mạnh hơn nữa không cháy, của họ cũng cháy hoài không tắt. Một kiền liên lấy tay áo của ông, tay ông phất một cái là nó rung rinh cái tam thiên đại thiên thế giới mà được. Ông phất cái nữa mà nó ngọn đèn chẳng những nó không cháy, một kiền liên mượn luôn cái sức thần thông của nó chưa Phật có dưới hạ phương, nó tắt ngọn đèn nó không tắt, nó cháy bừng lên sáng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Một kiền liên bạch Phật nói, bạch Thế Tôn, ngọn đèn này sao kỳ vậy, con tắt được. Phật nói là một kiền liên chẳng những người tắt không được, tất cả chư Phật ở trong mười phương ba đời tắt không được nữa, vì đây là hào quang của vị Phật tương lai là quang minh Như Lai, quá vô lượng vô biên kiếp về sau đó, cái người mà cúng dường cái dầu cái ngọn đèn sẽ chứng thành quả vị Thế Tôn đầy đủ mười hiểu là quang minh Như Lai. Nên nó dùng cái tâm cúng dường nó khó không phải là tại nơi ra của, mà khó là tại nơi phát tâm thôi. Phải hiểu cái điều đó, chứ không phải là ý là đem tiền cúng dường tới nhiều cống cao ngạo mạn này kia là nó không được, khó nơi phát tâm. Nếu như cô ăn mài này phát tâm vậy đó, thì nó kiếp sau nó từ từ nhập vào trong đạo Phật, bỏ kiếp này rồi còn mới giờ nó cúng dường Phật thôi mà thay vì nó được hai đồng tiền kém dầu, được có lít dầu, nên nó thấy quả báo hiện tiền liền. Vậy nên mà đọc ở trong Túc Sinh Truyện mà thấy rõ lắm. Bạch thầy, con xin nói lại cái câu hỏi hồi nãy, tức là nói là cổ nói cổ bán mắt cho người ta để lấy tiền đó đi cúng dường chùa, thì cái người mua đó cũng được phước chứ cổ? Nói sai lầm, cái đó là người cúng bất tỉnh. Có bán mắt cho người ta để lấy tiền cúng dường thì nó cái người cúng bất tỉnh. Thưa thầy, cái người mua không biết rằng mua cái món đồ này 5-10 đồng thì mắc hơn 20. Họ, cái người mua không biết rằng bà này sẽ lấy tiền và lời và đi cúng dường. Nếu mà muốn người được phước nó ập, chị ơi chị, cái món hàng này tôi bán 5 đồng mà chị tôi bán 10 đồng, cái 5 đồng đó tôi cúng dường cho chị, thì cái người mua biết thì sẽ được phước, phải không thầy? Người mua không chịu, đúng rồi, đúng nhé. Đương nhiên tôi cúng chùa là cúng chùa, cắt cỏ bỏ họng của tôi, cúng thì tao tự mình cúng. Nên cái cúng dường đó mà nói đó, bán cho mắt để lấy tiền đó, mắt đó lấy tiền lời đó cúng dường cho Phật, thì cái cúng này cúng bất tịnh, cúng bất tịnh. Cái người mà thu tiền nó lên bên chùa nói tôi cúng dường dụng mà 100 đồng, đây là của chị Viên Thuận, tôi lời 2 đồng của bà đó cúng, báo cáo Phật thì đâu có thầy, không có vấn đề. Ông nó bảo nói không à, không có vấn đề. Tôi cúng dường 200 100 thì đâu có nói là của những khách hàng của tôi mua đồ mà tôi cúng đó, thì ta kêu người cúng bất tịnh. Thưa thầy, còn cái cúng dường nữa, ví dụ như giờ ở như hồi sáng này Quệ Ngộ thương mẹ muốn cúng dường một số tiền lớn để hồi hướng cho mẹ bắt con trai, thì con nói rằng con nghèo không có tiền, con đang không nhận, là con cúng dường đã nhiều, con còn đi học làm có 2 ngày 1 tuần thì tiền bao nhiêu việc phải làm thì con không có nhận. Con nói là khi má con muốn cúng dường thanh tịnh á thì má con dùng cái tiền của má con đi làm cực khổ cúng dường con nhận. Cúng dường phải là đưa tiền cúng dường không? Còn con cúng dường nhiều mà má con không biết, má không được hưởng nhiều phải không thầy? Chứ một phần thôi. Đôi khi là bà biết phải sân si nữa, tiền mẹ đưa cho má mà đưa cho chùa này kia nữa. Dạ, đúng vậy. Thấy vậy, cúng dường là tự tâm mình cúng dường, không phải cúng dường tiền bạc không, mà cúng dường mà cái tâm của mình á. Đặc biệt như là chẳng hạn như tu rồi hồi hướng công đức cho mẹ, tu hưởng công đức cho cha, thì cái đó cúng dường được, cúng dường là Phật. Còn nghèo quá thì nó có khi nhận xong rồi cho lại, ta nhận ta chú nguyện xong rồi ta cho được. Bạch thầy, con muốn hỏi liên hệ giống như cái câu của cô Duyên Thượng hỏi là bên Cali á, thì má con với một số Phật tử ở trong chùa nấu đồ chay á thầy, xong rồi bán lại cho mấy Phật tử trong chùa, thì họ bán mắc hơn cái giá bên ngoài á, thì họ cũng nói là để cúng dường trong chùa. Nhưng mà họ nói như vậy thì có hai, thứ nhất là bán mắc hơn thì để lấy tiền cúng dường, trừ sau khi trừ cái chi phí nấu, thứ hai là tạo điều kiện cho Phật tử ăn chay gì là tốt cho người ta, thì họ nói không có lỗi, có đúng không thầy? Thì nó cái như thầy nói nãy đó, cúng dường không phải là ra quý nơi ra của, mà quý nơi cái tâm phát. Nếu có cái tâm đó thì tốt, nhưng mà tại là không được giống như cái tâm đó. Cái ông thầy không nhận được cái tiền đó nè, ông không có làm việc cái tam bảo mà không nhận cái tiền đó, ông bỏ trong cái khao của ông, tại tái dịch cho nó nhiều kali thiếu gì mấy ông thầy có đặc biệt trong nhà văn. Con làm vậy nè, con thấy là Phật tử từ khắp mọi nơi 50 tiểu bang thì rất là nghe danh mến đức của chùa mình và rất là quý mến và gửi tịnh tài về, dù nhiều hay ít con đều chia ra đủ tam bảo, con luôn luôn bỏ vô phần in kinh, dù rằng họ không có đòi hỏi và họ không có yêu cầu, con vẫn để tên họ vào in kinh thầy để hồi hướng công đức cho người đó đó thầy, thì cái người đó được hưởng phải không thầy? Được hưởng, chẳng hạn được hưởng bây giờ và được hưởng về sau nữa. Thì thấy rõ ràng trong danh sách in kinh của chùa thì có rất nhiều tên người 5 đồng 3 đồng có tăng để hết, thì 100 năm sau có tên nó cũng còn. Ta đọc cuốn kinh sách là dở ra ta thấy tên. Có Phật tử nhận được kinh con gửi, rồi mấy người quý vị nói rằng ủa cô có đăng tôi gửi giúp 100 hay 50, tôi cúng dường cho tam bảo cho chùa nhang đèn, sau cô bỏ vô in kinh. Ban có nói rằng á, cái chùa đó thành trụ hoại không, một thời gian nó cũng mỏi mòn, nó cũng tiêu, thì nó hoại diệt thì không còn. Còn cô đăng để vô in kinh á, đăng chỉ có trí huệ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, dù chị chết rồi, con chết rồi đó, mà ngàn năm sau kinh điển vẫn còn. Mình được pháp ngày nay tu do những người trước phát tâm in kinh, thì bây giờ mình đọc được cuốn kinh đó, mình phát tâm in kế, thì cho thế hệ sau được phước vô lượng. Bố đăng để vô cho chị được phước nhiều hơn. Thì chị nói ô vậy hả? Rồi từ đó về sau họ hoan hỷ gửi kinh tiền đều in kinh thầy. Dạ. Thì như bố tâm bố đăng tác ý là đúng. Tại vì cuốn dường tam bảo trong đó có Phật pháp tăng, in kinh là pháp. Thì bố đăng để cho họ được tăng cửa công đức. tầm ngàn năm sau cái tên cũng còn đó, ta đọc cuốn kinh này, ta tán thán người cũng dựa kinh, trong đó là cái tên của họ, nó thì phải đang làm việc đó là đúng. Nói tóm lại thì nó bố thí không khó tại ra công ra của, mà khó tại cho phát tâm thôi. Mình coi mình phát tâm như thế nào, mình biết mà được phước như thế nào, mình học Phật lý thì biết. Thầy đưa hợp với người mà người ta không có tiền, tôi cúng dường vậy đó thầy, mà người ta chỉ niệm Phật tu hành, mà cái tâm rất là thanh tịnh, rồi người ta hồi hướng công đức đó chia cho tất cả chúng sanh, những người thì hỏi hỏi con chứ có được hưởng không? Con nói có được hưởng, mà ăn thua công đức của chị nó lớn hay nó nhỏ? Nếu công đức của chị, công tu của chị nó lớn thì nhiều người hưởng, phải không thầy? Cái công tu nhỏ ít người hưởng. Thầy giảng là rộng ra, cũng như mình cúng dường bố thí cúng dường cho cô hồn các đảng á thầy. Thì ở trong cái phẩm mà đại thừa phương tiện á thì cái cách cúng dường nó có nhiều cách, chứ không phải là trực tiếp đưa của ăn thua cái tâm của mình. Trong phẩm đại thừa phương tiện á, tức là cái phương tiện mà bố thí cúng dường nó ở trong pháp môn đại thừa nó, thì nó có nói giả sử như nó người nó không có cái tiền bạc, cái tài sản cúng dường hết á, chẳng hạn như nó để là không nghèo khổ, không có gì cúng dường để tạo cái phước gì sao hết á, nhưng mà sức khỏe tao phải không có, thấy ta đắp con đường đó thì mình lại một củ cục đất, thấy ta đắp cầu đó mình lại một củ cây đinh, thấy ta cấp chùa mà tới mình củ một quét rác đóng đinh này kia cũng được phước. Tao phải sức khỏe không có đâu, rồi nó cúng dường do cái tâm nguyện. Chẳng hạn như trong phẩm đại thừa phương tiện nói nè, lấy một nắm cơm thôi, nhỏ thôi, ở trong một nghi thức hồng danh sanh, giờ hồng danh sám hối nó kêu là nhất đoàn chi tự á, mà nó chú nguyện trong đó rải ra kiến ăn, nó nguyện tất cả chúng sanh là ăn cái nắm cơm mà nó có lời chú nguyện người ta trong này nó rồi được có giải thoát khỏi cái thân xúc sanh hết, nên là cũng được phước. Lại nữa, nó nghèo khổ nên là không có gì cũng dừng không biết đó. Thì đi qua mấy cái rừng cây trái mà nó hoang tàn không có chủ á, rừng bông này kia nó không có chủ, thì đứng dậy chắp tay nó. Trước hết là Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Chư Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Pháp, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tăng. Con này nó, con nguyện đem tất cả cái trái cái bông qua vô chủ rồi nè, cúng dường khắp mười phương chư Phật. Thì đó là nó cúng dường không cần ra của mà cũng vẫn được phước như thường. Nhưng mà phải là nó bông trái vô chủ mà, đi ngang vườn ta đó, đi ngang vườn cây ta đứng dậy đã đem hết trái cây vườn cúng dường Phật, ai dám nhận? Mang tội ăn cắp nữa, đúng không? Nên là thầy nhấn mạnh hai chữ vô chủ. Đó là trong phẩm đại thừa phương tiện trong kinh Đại Bảo Tích có dạy. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo này, con nguyện đem hết bông qua trái cây vô chủ này nữa, cúng dường khắp mười phương cho Phật cũng được phước vô lượng. Thì tới cho tới một cọng cỏ, một lá rau, một cái ớt cũng thành tội nữa, nếu ta không được sắc chưa chấp nhận người ta, và cúng dường không ai dám nhận, không có bậc chân thầy hiền thánh nào dám nhận cả. Thưa thầy, thầy mới nói một nắm cơm mà chú nguyện lại cũng được hưởng, nhưng mà cái người đó phải có trì chú, đương nhiên phải có tâm lực, phải có tâm lực. Chú nguyện phải có tâm lực thì mới được hưởng, chứ không phải nắm cơm mà chú nguyện là được hưởng hết đâu. Đừng có nói nha, đừng nắm cơm nói mấy con mũi con mồng con kiến ăn nắm cơm rồi kiếp sau phải đầu thai làm tôi mỏi của tao nha, không được nha. Nên khó là khó tại cái phát tâm, chứ không phải khó là tại ra của. Mời như là vậy.